Chương 560, hợp tác, tiến về điểm cuối chí tôn. Tôn Ngộ Không vừa mới nói xong, cái kia đoàn hắc quang liền dần dần phai nhạt xuống, sau đó một cái không sai biệt lắm chỉ có dài 1 mét, lại chiều dài 9 cái đầu con rắn nhỏ xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trước người. Nhìn xem cái kia đang tại đung đưa đầu cửu đầu xa, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy từng trận buồn nôn cảm giác, chính mình vậy mà tại trong miệng hộc ra một con rắn, thật là ác tâm. Cái kia cửu đầu xà quơ quơ đầu về sau, 9 cái đầu rắn liền giơ lên. Bất quá cũng không phải tất cả đều nhìn về phía Tôn Ngộ Không, mà là một cái đầu rắn nhìn về phía, mặt khác 8 cái đầu rắn phân 4 phương 8 hướng tra xét tình huống chung quanh. Tại xác nhận thật sự không ai hơn nữa an toàn về sau, cái kia con rắn nhỏ lần nữa nói, nào có nghiêm trọng như vậy, bổn đại gia hiện tại cũng không phải thật thể, chính là một đoàn năng lượng thể mà đã. Ta vừa rồi chỉ là vì kiến tạo thoáng một phát hiệu quả cho nên lúc đi ra đã kích thích ngươi một chút hiết hầu mà đã, được rồi, đừng có dùng loại này ánh mắt xem bổn đại gia, khiến cho giống như ngươi ăn bao nhiêu thiệt thòi giống nhau. Cái kia cửu đầu xà vừa nói, vừa lái mới càng không ngừng vòng quanh Tôn Ngộ Không chạy. Tôn Ngộ Không trực tiếp nhảy dựng lên, một cước giẫm ở đằng kia vòng quanh cửu đầu xà cái đuôi nói, ngươi vừa rồi đột nhiên nói cho ta biết để cho ta lưu lại, chính là vì cố ý buồn nôn ta thoáng một phát. Ừ. Chứng kiến Tôn Ngộ Không thật sự có chút nổi giận, cái này cửu đầu xà vội vàng ngữ khí một đổi nói, đừng có gấp, nếu là không có cái đại sự gì chắc chắn sẽ không cho ngươi lưu lại. Hơn nữa trên người của ngươi có khai tịch giả trái tim, cái này tuần thiên giới ngươi còn không phải muốn để lại bao lâu liền ở lại bao lâu. Cái này cửu đầu xà vừa mới nói xong, Tôn Ngộ Không ánh mắt ngưng tụ, trong tay kim cô bổng bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp tay phải nắm chặt, một chỗ khác cũng đã điểm vào cái kia cửu đầu xà 7 tấc phía trên. Ngữ khí lạnh lẽo nói, làm sao ngươi biết? Ngươi rốt cuộc là vật gì, tại sao lại tiến vào thân thể của ta, hiện tại ngươi có tính toán điều gì, tất cả đều đầu đuôi gốc ngọn cho ta nói ra, bằng không thì đừng trách ta tiêu diệt ngươi. Cái kia cửu đầu xà nhưng là cười hắc hắc nói, liền ngươi cái này tánh tình nóng này. Không thành được đại sự a. Tốt rồi, ta nói còn không được sao. Ta ngươi cũng thấy đấy, một cái cửu đầu xà mà đã, đi, đi. Đừng động thủ, ta có chuyện hảo hảo nói. Cảm giác được Tôn Ngộ Không kim cô bổng phía trên tăng thêm lực đạo, cái kia cửu đầu xà vội vàng hô. Ta chính là các ngươi phong ấn cái kia siêu cấp lớn diệt thế cửu đầu xà rồi, chỉ bất quá bây giờ ta đây chính là linh hồn mà đã không có thân thể, về phần tại sao lựa chọn ngươi, là bởi vì ngươi có được đi đến điểm cuối của con đường chí tôn tư cách. Hơn nữa còn là 2 cái điều kiện tất cả đều thỏa mãn, không đi theo ngươi đi theo ai a? Tôn Ngộ Không không có mở miệng. Hiển nhiên là chờ hắn nói tiếp. Bất quá đã thu hồi chút tại thứ 7 thốn chỗ kim cô bổng. Ta đã tồn tại rất dài thời gian, có thể nói phương này vũ trụ trật tự thành lập về sau ta cũng đã tồn tại, hơn nữa trải qua ta khinh thường cố gắng sinh sôi nảy nở ra suốt một chủng tộc. Chỉ có điều về sau có một cái vũ trụ cùng các người vũ trụ đã xảy ra siêu cấp đại chiến, trận chiến ấy thật là vũ trụ nghiền nát quy tắc hỗn loạn a. Mà chúng ta diệt thế cửu đầu xà nhất tộc ở đằng kia trận đại chiến trong tổn thất rất nhiều, còn lại liền tất cả đều tán lạc tại vũ trụ các nơi. Mà ta ở đằng kia trận đại chiến sau khi chấm dứt, phát hiện Minh Tôn đầu lâu, vì vậy ta liền chui đi vào. Ai biết làm như ta tại Minh Tôn đầu lâu chính giữa ngủ say thời điểm. Đầu kia cốt lại bị người luyện hóa đã trở thành một kiện giới khí, xui xẻo ta ngủ mơ tầm đó vậy mà đã trở thành cái kia giới khí giới linh. Bất quá bởi vì tình huống của ta rất đặc thù, cho nên ta vẫn như cũ là có được lấy thân thể. Chỉ có điều không cách nào ly khai mà đã. Món đó giới khí về sau liền trở thành bây giờ tuần thiên giới, mà ta vẫn ngủ say tại đây tuần thiên giới địa tâm ở chỗ sâu trong. Cái này tuần thiên giới sẽ tự hành hấp thu năng lượng vũ trụ, ta phải dựa vào những năng lượng này còn sống. Về sau các ngươi tới đến nơi này, hơn nữa ta còn bị người trẻ tuổi kia cho tỉnh lại, vốn đang ngủ say trong bị đánh thức để cho ta rất phẫn nộ, ta trước hết tiêu diệt tất cả mọi người. Thế nhưng là đúng lúc này ta phát hiện ngươi, hắc hắc, thật là rất có thú vị. Không chỉ có thân có ngũ hành cân đối sức mạnh, hơn nữa người kia lại vẫn đem mình pháp tắc toàn bộ đánh nát cho ngươi hấp thu. Vốn ta là hiếu kỳ loại phương pháp này có thành công hay không khả năng. Thế nhưng là ngươi thật là cho ta một cái thiên đại kinh hỉ, không khỏi thành công bổ sung đủ ngươi thiếu thốn cái kia một đạo pháp tắc. Càng là liên tục hấp thu 7 đạo pháp tắc, thân có ngũ hành cân đối sức mạnh còn có được 15 đạo vũ trụ pháp tắc. Chỉ cần ngươi sẽ không sớm tử vong một mực tu luyện, đến điểm cuối của con đường chí tôn đó là chuyện sớm hay muộn. Ngươi đã có được bực này tư chất, ta đây vì cái gì không thuận theo phụ cùng ngươi? Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, chờ ngươi đến điểm cuối của con đường chí tôn ta như thế nào cũng có thể đi theo ăn chút cháo. Hắc hắc, hơn nữa sự hiện hữu của ta đối với ngươi mà nói càng là trăm lợi mà không có một hại, hai người chúng ta hợp tác, đó là hoàn mỹ nhất. cho nên khi ta phát giác được nữ nhân kia bố trí một cái phong ấn đại trận muốn phong ấn của ta thời điểm, ta xong rồi thúy liền buông tha chống cự. Bằng không thì ngươi cho rằng cái kia nho nhỏ một cái ảo trận có thể vây khốn ta bao lâu? Tuy nhiên ta tổn thất một ít linh hồn năng lượng để che giấu ta chủ thể linh hồn tồn tại, bất quá nói tóm lại lẫn buôn bán lời. Lẳng lặng nghe cái này cửu đầu xà có chút đắc ý nói xong, Tôn Ngộ Không trong lòng có chút nghi hoặc cũng đã cởi bỏ. Trách không được lúc trước phong ấn diệt thế cửu đầu xà thời điểm Diệp Huyên nói mình ảo trận theo đạo lý mà nói vây khốn không được diệt thế cửu đầu xà lâu như vậy, thế nhưng là trên thực tế mãi cho đến phong ấn đại trận khởi động cái kia diệt thế cửu đầu xà đều không có phản kháng, nguyên lai là có chuyện như vậy. Hơn nữa chính mình hầu như tất cả bí mật đều bị người này đã biết, cho nên Tôn Ngộ Không hiện tại chỉ có hai con đường có thể đi. Đệ nhất ngay tại lúc này hủy diệt cái này cửu đầu xà linh hồn do đó phòng ngừa hắn đem mình bí mật tiết lộ ra ngoài. Thứ hai chính là như là cái này cửu đầu xà nói như vậy, cùng hắn hợp tác. Nghĩ nghĩ, Tôn Ngộ Không đối cái kia cửu đầu xà nói, hiện tại, ta có vài món sự tình muốn hỏi ngươi, ta sẽ căn cứ câu trả lời của ngươi đến quyết định như thế nào đối đãi ngươi. Đầu tiên, ngươi là làm thế nào biết khai tịch giả trái tim tại trên người ta? Cái kia cửu đầu xà cũng có chút khẩn trương. Có được thân thể hắn tuyệt đối là siêu cấp cường giả, vô địch tồn tại, nhưng là bây giờ hắn vì thoát ly tuần thiên giới hạn chế lại để cho linh hồn thoát ly thân thể, hiện tại hắn linh hồn cường độ cũng chính là nửa bước thiên tôn mà đã, chống lại Tôn Ngộ Không tuy nhiên không nhất định bị thua nhưng là đó cũng không phải hắn hy vọng. Tiến vào trong cơ thể ngươi về sau ta liền ở vào thanh tỉnh trạng thái, ngươi cùng cái kia gọi là Diệp Huyên nữ nhân nói chuyện ta tự nhiên tất cả đều đã nghe được. Cho nên biết rõ khai tịch giả trái tim sự tình tự nhiên cũng liền không ly kỳ. Tôn Ngộ Không gật đầu, tiếp tục hỏi, nếu để cho ngươi tiếp tục đứng ở trong cơ thể của ta, ngươi có thể cho ta mang đến chỗ tốt gì? Cái này cái kia cửu đầu xà đắc ý, mà bắt đầu, nói, đầu tiên, tự chính mình có được rất mạnh tiến hóa chi lực, chỉ có để cho ta tại trong thân thể của ngươi tồn tại, ngươi sẽ thu được ta tiến hóa chi lực ảnh hưởng do đó dần dần tiến hóa, hơn nữa là toàn bộ phương vị tiến hóa. Trừ lần đó ra ta còn có thể lợi dụng chính mình linh hồn lực số lượng với tư cách trợ lực thúc dục trong cơ thể ngươi ngũ hành sức mạnh vận chuyển. Cho ngươi trong thời gian ngắn đạt tới thiên tôn cấp bậc sức mạnh. Đệ tam, ta thế nhưng là tất cả diệt thế cửu đầu xà tổ tông, có ta ở đây bất luận cái gì diệt thế cửu đầu xà thấy ngươi đều được đường vòng, hơn nữa chỉ cần ngươi muốn hoàn toàn có thể lợi dụng lực lượng của ta chỉ huy bọn hắn. Cuối cùng, cũng chính là ta cho ngươi lưu lại nguyên nhân. Nguyên nhân gì, hắc hắc, nếu như ta muốn rời đi, cái này tuần thiên giới với ta mà nói cũng liền vô dụng, cho nên Minh Tôn đầu lâu luyện chế món đó giới khí với ta mà nói sẽ không dùng. Đã như vậy ngươi hoàn toàn có thể buông xuống làm của riêng. Mặt khác, ta thế nhưng là còn có rất nhiều bảo bối ở lại địa tâm đâu, không đồng nhất cũng mang đi chẳng phải là đáng tiếc. Còn có, cái này tuần thiên giới địa tâm có một cái truyền tống trận, vậy hẳn là khác vào Minh Tôn đầu lâu bên trên, ngươi có biết hay không cái truyền tống trận kia là đi thông ở đâu? Ta làm sao biết, đã biết rõ ngươi không biết, nói cho ngươi biết, cái kia truyền tống trận thông hướng Vẫn Lạc Chi Mộ. Ngươi nói là Vẫn Lạc Chi Mộ. Cái kia mỗi một lần mở ra chỉ cho phép tiến vào mười mấy người Vẫn Lạc Chi Mộ. Làm sao ngươi biết, cửu đầu xà thập phần đắc ý nói, cái này là sống đủ lâu chỗ tốt, ta đã từng lấy linh hồn hóa thân mở ra qua một lần, linh hồn hóa thân thông qua truyền tống trận tiến nhập Vẫn Lạc Chi Mộ, bất quá về sau không có đi ra, nhưng là cái này đã đầy đủ. Đã thành, đừng nhiều như vậy nhiều lời, ta sẽ không hại ngươi, ngươi muốn là chết, ta liền biến thành cô hồn dã quỷ. Còn có cuối cùng một việc. Nhiều như vậy chỗ tốt ta xác thực rất tâm động, cho nên ta cũng cần biết rõ ta muốn trả giá cái gì. Ta cũng không tin tưởng ngươi là lớn như vậy công vô tư. Rất đơn giản, ngươi khiến cho ta tiếp tục dừng lại ở trong thân thể ngươi là được, trong cơ thể ngươi ngũ hành cân đối sức mạnh sẽ bao hàm nuôi dưỡng linh hồn của ta, mà chờ ngươi đạt tới điểm cuối của con đường chí tôn chỉ cần cho ta một lần nữa ngưng tụ một cỗ thân thể là được rồi. Chắc hẳn khi đó ngươi ngưng tụ thân thể như thế nào cũng sẽ không so với ta lúc trước chênh lệch. Phu không a. Ai biết ngươi có phải hay không gạt ta, đến lúc đó lại đoạt thân thể ta. Chương 561, hy vọng phục sinh đạo chuẩn. Tôn Ngộ Không mà nói, lại để cho cửu đầu xà từng đợt mắt trợn trắng, tuy nhiên hắn xà nhãn ở bên trong căn bản nhìn không ra. Thế nhưng là đối với Tôn Ngộ Không hắn lại không thể làm gì, không nói trước đánh chính là đánh không lại sau này mình còn muốn dựa vào người này đâu, hơn nữa người này rõ ràng đối với chính mình tương đối không tín nhiệm a. Cái kia chín cái đầu rắn thập phần nhân tính hóa cúi đầu xuống. Trong đó một cái đầu rắn có chút ai oán nói, nếu như vậy, cái kia nếu như ta đem linh hồn bổn nguyên phân ra một tia đặt ở ngươi chỗ đó, như vậy là được rồi a. Đã có cái này một tia linh hồn bổn nguyên nếu như ta nghĩ đối với ngươi bất lợi ngươi hoàn toàn có thể sớm biết rõ, hơn nữa ta cũng sẽ rất lớn trình độ bên trên bị quản chế ngươi. Lúc này đây, Tôn Ngộ Không rốt cục gật đầu cười. Bởi vì cái gọi là không thể hại người không thể không đề phòng người a, trải qua cái này tuần thiên giới chiến đấu về sau, đặc biệt là vạn yêu quốc tầng kia ra bất tận các loại nằm vùng ra tay đoạn, thật là lại để cho Tôn Ngộ Không tầm mắt mở rộng ra, cho nên đối với bất luận kẻ nào Tôn Ngộ Không cũng sẽ không giống như nữa nguyên lai như vậy móc tim móc phổi vô điều kiện tín nhiệm. Cái này có thể nói là Tôn Ngộ Không tâm tính một loại chuyển biến, đương nhiên, cũng có thể lý giải vì Tê Chiếu mang cho Tôn Ngộ Không đau xót cùng hiểu ra. Cho nên cho dù này cửu đầu xà biểu hiện rất đơn thuần cũng rất trực tiếp, thế nhưng là Tôn Ngộ Không cũng chưa xong toàn bộ tin tưởng hắn. Trên đời này chỉ sợ ngoại trừ đạo chuẩn sư tôn bên ngoài, rốt cuộc không ai có thể như vậy vô tư đối với hắn tốt rồi, đạo chuẩn đối với Tôn Ngộ Không, cái kia thật là hoàn toàn vô điều kiện kính dâng chính mình hết thảy, chẳng những hy sinh tánh mạng của mình vì Tôn Ngộ Không trải bằng đi về hướng điểm cuối của con đường chí tôn con đường, càng là ngay cả mình bổn mạng không gian đều truyền thừa cho Tôn Ngộ Không. Nghĩ đến đạo chuẩn sư tôn, Tôn Ngộ Không trong lòng lại là từng đợt ảm đạm. Vậy được rồi, đem ngươi linh hồn bổn nguyên phân cho ta, sau đó tự đi cầm ngươi những bảo bối kia a. Đúng rồi, nếu ta đem món đó giới khí nhận chủ, không có vấn đề sao? Cái kia cửu đầu xà chín cái đầu rắn phân biệt hộc ra một cái ngón tay dài óng ánh sợi tơ, Tôn Ngộ Không thần thức một cuốn. Sẽ đem cái kia chín đầu óng ánh linh hồn bổn nguyên sợi tơ cho cuốn vào ngay trong óc, hơn nữa đem niêm phong cất vào kho tại ngay trong óc. Cái này chính là về sau hắn chế ước này diệt thế cửu đầu xà duy nhất phương pháp. Hộp ra chín đạo linh hồn bổn nguyên sợi tơ, tiểu cửu đầu xà lộ ra tương đối mỏi mệt, bất quá hắn nhưng là mạnh mẽ giữ vững tinh thần nói, nếu như chúng ta hiện tại đã đạt thành hợp tác quan hệ. Tuy nhiên của ta một cái giá lớn có chút lớn, bất quá ta tin tưởng ngươi. Cho nên đâu, còn có cuối cùng một việc ta muốn nói cho ngươi. Nghe cửu đầu xà nói như vậy, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác tựa hồ có chút không tốt, như thế nào còn có một sự kiện. Hắn vừa rồi vì cái gì không nói. Nhìn xem Tôn Ngộ Không âm trầm tiếp nữa mặt, cái kia cửu đầu xà nhưng là thập phần không thèm để ý cười hắc hắc nói, cuối cùng này một việc đâu, đối với ngươi mà nói vô cùng trọng yếu. Vốn ta cũng không ý định nói, bất quá nhìn ngươi thật sự là đáng thương a. Cửu đầu xà vừa nói xong, Tôn Ngộ Không đã lấy ra kim cô bổng, sợ tới mức cửu đầu xà vội vàng gấp giọng nói, đừng động thủ a, ngươi tính tình này thật sự không được. Được rồi, không đùa ngươi rồi, cuối cùng này một việc. Là chuyện tốt, sâu sắc chuyện tốt. Ngươi trước tiên đem gậy gộc thu lại a, bằng không thì một hồi ngươi sẽ phải hối hận. Tôn Ngộ Không cũng không để ý tới hắn, cửu đầu xà cũng chỉ tốt bất đắc dĩ nói, kỳ thật ngươi cái kia sư tôn a, vẫn có biện pháp phục sinh. Cửu đầu xà lời vừa ra khỏi miệng, Tôn Ngộ Không lập tức ngây ngẩn cả người. Mà ngay cả trong tay kim cô bổng đều trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, trực tiếp đập vào diệt thế cửu đầu xà cái đuôi bên trên. Cái kia cửu đầu xà lập tức hét thảm một tiếng. Vội vàng uốn éo người muốn tại kim cô bổng phía dưới đem cái đuôi rút ra, thế nhưng là vùng vẫy vài cái vậy mà không có như nguyện, tranh thủ thời gian đối với Tôn Ngộ Không hô lớn, nhanh, mau đưa ngươi cái này phá cây gậy lấy ra, nhanh lên, bằng không thì ta cái đuôi liền đã đoạn. Tôn Ngộ Không vốn đang đắm chìm tại đạo chuẩn sư tôn còn có nhìn qua phục sinh trong vui sướng, lập tức đã bị cửu đầu xà tiếng kinh hô đã cắt đứt. Tôn Ngộ Không cúi đầu vừa nhìn, phát hiện bị kim cô bổng đè đến cửu đầu xà cái đuôi bên trên vậy mà đã bốc lên khói đen. Xoay người nhặt lên kim cô bổng, Tôn Ngộ Không mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải linh hồn thể sao? Làm sao sẽ bị kim cô bổng làm bị thương? Hơn nữa ta không nhớ rõ kim cô bổng còn có loại năng lực này a. Cửu đầu xà một bên vung vẩy cái đuôi một bên tức giận nói, người đây nên cái chết cây gậy. Bên trong là không phải có một cái đang tại thành hình thế giới. Thật sự là không may, quá xui xẻo. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, lập tức tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì. Nói, ngươi là diệt thế cửu đầu xà, kim cô bổng bên trong có một cái đang tại sinh ra đời thế giới, chẳng lẽ các ngươi hai người tầm đó còn có khắc chế? Cửu đầu xà dùng một cái đầu rắn đem bị thương cái đuôi ngậm tại miệng rắn ở bên trong, ở giữa nhất đầu rắn kia nói, đương nhiên là có khắc chế, sáng tạo cùng hủy diệt vốn là hai cái hoàn toàn bất đồng sức mạnh, về sau đừng có dùng đem cây gậy đụng ta, may mắn vừa rồi ngươi chút tại ta bảy tấc bên trên thời điểm ta không có vận chuyển lực lượng hủy diệt, bằng không thì khi đó ta thì xong rồi. Tuy nhiên kinh ngạc tại kim cô bổng còn có thể khắc chế cái này diệt thế cửu đầu xà, bất quá Tôn Ngộ Không càng quan tâm nhưng là vừa mới cửu đầu xà nói, về phục sinh đạo chuẩn cái kia đoạn lời nói. Ngươi mới vừa nói ta sư tôn còn có hy vọng phục sinh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta sư tôn liền thân thể cũng không có lưu lại, còn thế nào phục sinh? Cửu đầu xà lúc này thời điểm nhưng là không có lý Tôn Ngộ Không, mà là vài cái chạy đã theo Tôn Ngộ Không chân bỏ tới Tôn Ngộ Không bên hông, bàn một vòng về sau. Chín cái đầu rắn trực tiếp chui vào Tôn Ngộ Không bụng dưới đang lúc đan điền vị trí. Tôn Ngộ Không nhìn xem một con rắn tiến vào trong thân thể, tương đối không thích ứng. bất quá nghĩ lại cái này là linh hồn thể mà đã, cũng không có ảnh hưởng gì, rồi mới miễn cưỡng đè xuống thò tay đem cửu đầu xà rút ra xúc động. Làm cửu đầu xà triệt để chui vào trong đan điền về sau, một giọng nói tại Tôn Ngộ Không trong đầu vang lên, chân thật, vốn hút ra có thể linh hồn bổn nguyên ta cũng đã rất hư nhược rồi, hiện tại lại tới nữa như vậy thoáng một phát, ta hiện tại cần ngủ say. Chờ ta tỉnh đang trả lời ngươi, hiện tại, ngươi dựa theo cái kia tấm bản đồ bên trên đánh dấu, hướng nam đi, tìm được trên bản đồ cái kia hai cái hố to, sau đó đi vào, mãi cho đến đạt chỗ sâu nhất, khi đó ta sẽ tỉnh lại. Nói xong, thanh âm liền biến mất, mà Tôn Ngộ Không còn muốn hỏi lại hỏi sư tôn phục sinh sự tình, thế nhưng là hắn cũng đã không cảm giác được trong cơ thể cửu đầu xà hơi thở. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, tại trong lòng tự an ủi mình không nên gấp, chỉ cần có hy vọng liền so không có hy vọng mạnh hơn nhiều. Hiện tại cần phải làm là tìm được trước cái kia lớn động A, sau đó cầm lên những bảo bối kia, liền trực tiếp phản hồi bàn cổ giới. Kỳ thật theo lý mà nói Tôn Ngộ Không là có lẽ trước tiên quay lại Hoàng Tuyền thế giới, dù sao nếu không phải Nguyệt Hoàng Tuyền lại để cho Tôn Ngộ Không có cơ hội đi vào tuần thiên giới, hắn cũng sẽ không gặp được Sa Ngộ Tịnh, sẽ không gặp được đạo chuẩn sư Tôn, tự nhiên cũng liền không có gì khả năng lại trở lại bàn cổ giới. Hơn nữa lúc trước Nguyệt Hoàng Tuyền cũng nói, chỉ cần hoàn thành thí luyện bọn hắn có thể phục sinh trở lại vốn là thế giới bên ngoài, còn có thể lại mang một người. Nhưng là nghĩ nghĩ, Tôn Ngộ Không không có người nào cần mang, hơn nữa mình ở Hoàng Tuyền thế giới coi như là một chút cũng không có lo lắng, cho nên cũng liền không có gì tất yếu cố ý trở về nữa một lần. Bất quá chờ mình trở lại bàn cổ giới về sau, xử lý xong bên kia thời điểm hay là muốn đi một chuyến, ngoại trừ cảm tạ bên ngoài còn muốn cùng Kiếm Hảo Diễm Thần bọn hắn lại tụ họp tụ lại. Mặt khác, về Lục Nhĩ Mi Hầu sự tình, cũng cần hỏi thoáng một phát Nguyệt Hoàng Tuyền. Lúc trước đang cùng Diệp Huyên mật đàm thời điểm, Diệp Huyên từng nói cho hắn biết, Lục Nhĩ Mi Hầu để lại cho hắn nhất đoạn văn, tại Nguyệt Hoàng Tuyền chỗ đó. Thế nhưng là về phần là cái gì lời nói cùng Lục Nhĩ Mi Hầu bọn họ đi về phía, Tôn Ngộ Không như thế nào hỏi Diệp Huyên nhưng đều là không nói. Chẳng qua là nói cho Tôn Ngộ Không, ngày sau hắn và Lục Nhĩ Mi Hầu chắc chắn gặp nhau. Bất quá Diệp Huyên lại làm cho Tôn Ngộ Không không cần lo lắng Lục Nhĩ Mi Hầu an nguy, cho nên Tôn Ngộ Không mới không có nóng lòng đi Diêu Nguyệt Hoàng Tuyền hỏi thăm Lục Nhĩ hạ xuống cùng cái kia đoạn nhắn lại. Chỉ có chính mình trở về bàn cổ giới, là tự nhiên mình trợ giúp, sư phụ phục sinh khẳng định không có vấn đề. Sau đó lại nghĩ biện pháp tìm được Tiểu Bạch Long, chính mình ở bên trong bây giờ còn có hai cái loại này đan dược, đến lúc đó cho sư phụ cùng Tiểu Bạch Long một người một viên. Tin tưởng tại chính mình hộ pháp bên dưới, cái kia hai khỏa đan dược tuyệt đối sẽ làm cho sư phụ cùng Tiểu Bạch Long tăng lên tới hợp đạo, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Nói như vậy xử lý xong bàn cổ giới sự tình có thể tiến về trước rộng lớn hơn thế giới. Về phần bát giới cái kia ngốc tử, mặc dù không có đan dược cho hắn phục dụng, bất quá Tôn Ngộ Không cũng sẽ không đã quên hắn. Tại trước khi đi Tôn Ngộ Không cố ý tìm Diễm Thần đã muốn hai luồng hỏa trùng. Trong đó một đoàn chính là Diễm Thần được từ Minh Thần Quân trong hang ổ trước mặt địa tâm dung kim hỏa, mặt khác một đoàn thì là cái bóng kia vạn yêu trong nội cung, linh uy ngưỡng bổn mạng từ kim kỳ lân hỏa. Đã có cái này hai luồng hỏa trùng, bát giới khẳng định vui cười hư mất. Sau đó chờ hắn thực lực đã đến đạo văn, khiến cho hắn nhận chủ trấn giới thiên bi. Bằng không thì lão xa đều đã có hắn không có, cái kia ngốc tử nhất định sẽ mặc kệ. Trong nội tâm tính toán lúc này bàn cổ giới chuyện sau này, Tôn Ngộ Không đã một đường bay nhanh. Cùng ngày trong đêm, Tôn Ngộ Không cũng đã đi tới trên bản đồ cái kia đánh dấu lớn động trên không. Chương 562, mùa thu hoạch lớn, chuẩn bị rời đi. Nhìn xem phía dưới sâu không thấy đáy hố to, Tôn Ngộ Không không khỏi nhíu mày, thông qua thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ Không đã rất rõ ràng thấy rõ cái này lớn trong động tình huống, tuy nhiên không thể hoàn toàn hiểu rõ, bất quá những cái Minh Thần Quân hắn đã thấy được. Nguyên lai nơi đây dĩ nhiên là Minh Thần Quân hang ổ. Đại khái đếm, cái này bên trong hố to chừng mấy vạn Minh Thần Quân, hiện tại tuần thiên giới thí luyện đã chấm dứt, mình cũng không cần phải cùng Minh Thần Quân tử chiến. Nghĩ nghĩ, Tôn Ngộ Không liền bay đi cái khác lớn động, cái kia lớn động chính giữa, tuy nhiên cũng có Minh Thần Quân, bất quá số lượng cực nhỏ. Hít sâu một hơi, Tôn Ngộ Không giơ tay lên, ba hạt không gian xa bị hắn rơi. Ba hạt không gian xa rời tay về sau liền phân ba phương hướng hướng về lớn động chính giữa rơi đi. Tại gặp được cách trở thời điểm liền tự hành tiến hành cự ly ngắn không gian di động, hai canh giờ về sau, ba hạt không gian xa mới rơi xuống lớn động dưới đáy, Tôn Ngộ Không cũng không do dự nữa, thân hình trực tiếp biến mất. Tái xuất hiện lúc sau đã ở vào cái kia hố to chỗ sâu nhất. Rơi xuống đáy động về sau, Tôn Ngộ Không bốn phía hơi đánh giá, phát hiện nơi đây tựa hồ chính là một cái bình thường sơn động, mà ở đỉnh đầu hắn thì là tại thành động vượt trội đến một tầng vách đá hoặc là cầu đá, Minh Thần Quân ngay tại vách đá cùng trên cầu đá hoạt động. Không có bị phát hiện, Tôn Ngộ Không cũng liền không để ý tới sẽ đỉnh đầu Minh Thần Quân, mà là thanh lực chú ý tất cả đều tập trung đến dưới chân. Tôn Ngộ Không lợi dụng thiên địa hỏa nhãn có thể cảm giác được dưới chân mặt đất cũng không phải thật sự đại địa, mà là không sai biệt lắm 100 mét phía dưới chính là trống không. Chắc hẳn cửu đầu xà theo như lời bảo bối, nên tại dưới chân cái kia cực lớn không gian chính giữa. Tôn Ngộ Không vốn chính là thổ thuộc tính, độn thổ thuật với hắn mà nói cái kia càng là không hề độ khó. Một đường độn thổ, nửa chén trà nhỏ thời gian Tôn Ngộ Không đã xuyên qua tầng kia hơn 100 mét mặt đất, đi tới phía dưới một cái không gian thật lớn chính giữa. Theo như Tôn Ngộ Không tưởng tượng còn tưởng rằng nơi này là đen kịt một mảnh đâu, thế nhưng là sau khi tiến vào mới phát hiện nơi đây tuy nhiên không phải vô cùng sáng ngời, nhưng lại cũng có được hơi yếu hào quang. Coi như là người bình thường tại thích ứng về sau cũng có thể bình thường thấy vật. Hơn nữa Tôn Ngộ Không còn phát hiện, dưới đất này không gian chính giữa nguồn sáng, cũng không phải tới tự vách tường hoặc là cái gì. Mà là chỗ càng sâu địa điểm, cẩn thận dò xét thoáng một phát cũng không có phát hiện nguy hiểm, Tôn Ngộ Không trực tiếp thả người hướng phía dưới bay đi. Bay lên Tôn Ngộ Không chợt nhớ tới, lúc trước đại chiến thời điểm tự mình nghĩ tìm kiếm cái kia đại trận trận nhãn, cái kia trận nhãn chỗ địa điểm chính là cùng loại với như vậy dưới mặt đất không gian, chỉ có điều cái kia một bên không có như vậy vắng vẻ mà đã, hơn nữa lúc ấy mình cũng không có chú ý tới dưới đất này không gian nguồn sáng như thế nào. Lần nữa hướng phía dưới đã bay không sai biệt lắm hơn hai thời cơ, lúc này thời điểm cái kia ánh sáng đã tương đối rõ ràng, bất quá cũng không phải mặt trời cái chủng loại kia chói mắt quang. Ngược lại như là ban đêm tinh quang, lòe lòe nhấp nháy kỳ dị vô cùng. Làm Tôn Ngộ Không hướng phía dưới đã bay hai cái nửa canh giờ thời điểm. Tôn Ngộ Không hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn đã thấy được chính mình tìm kiếm thứ đồ vật, bất quá cùng hắn tưởng tượng như cũ bất đồng. Lúc này Tôn Ngộ Không thấy, là một tòa tựa hồ là do thủy tinh điêu khắc mà thành một tòa tiên phủ. Tôn Ngộ Không chưa bao giờ thấy qua như vậy tiên phủ, quả thực xinh đẹp không giống chân thật. Mà ngay cả năm đó Hằng Nga Nguyệt Cung đều tuyệt đối không cách nào tới so sánh với, đây đã là tập kết trên đời tất cả xinh đẹp cùng một thể tiên phủ. Bất quá Tôn Ngộ Không cũng không phải nữ tử, tại thưởng thức một phen về sau Tôn Ngộ Không liền rơi xuống cái kia tiên phủ trước cửa. Ngẩng đầu nhìn lại, chỗ này thủy tinh cung giống như tiên phủ cao có lẽ có hơn 10 thước, mà ngay cả đại môn đều có 6-7 mét cao. Mà ở trên cửa chính lúc nãy tấm biển phía trên, khắc có mấy cái chữ to, Đản Linh Lô. Không sai, chính là lò. Mà không phải cung, ai có thể nghĩ đến một tòa như thế xa hoa cung điện, danh tự vậy mà gọi là Đản Linh Lô. Chẳng lẽ đây thật ra là một tòa lò luyện đan, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, có ai biết dùng một tòa cung điện đến luyện đan. Hơn nữa, cái này muốn như thế nào luyện, ngay tại Tôn Ngộ Không nghi hoặc thời điểm, diệt thế cửu đầu xà thanh âm truyền đến, cung điện này ở bên trong, liền tồn phóng nhiều năm như vậy ta tất cả bảo bối, hơn nữa món đó có thể điều khiển tuần thiên giới giới khí đã ở trong đó. Thanh âm này nói xong, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nói, ai? Thanh âm của ngươi như thế nào thay đổi? Tôn Ngộ Không nói xong, cũng cảm giác trong bụng có chút kỳ quái. Cúi đầu vừa nhìn, cái kia cửu đầu xà chín cái đầu rắn đã lại chui ra. Con rắn kia thân mấy lần vặn vẹo cũng đã rơi vào Tôn Ngộ Không dưới chân, lúc này theo trái hướng phải đếm được viên thứ tư đầu rắn hé mồm nói, lúc trước đó là xà một cùng ngươi nói lời nói. Hiện tại giờ đến phiên ta là xà hai. Tôn Ngộ Không nghe cái này đầu rắn thanh âm, chỉ cảm thấy vô cùng quái dị. Cho tới nay Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng cái này diệt thế cửu đầu xà chín cái đầu rắn chỉ có được một cái ý thức đâu, nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải như thế a, không chỉ có không phải, ngược lại nhìn qua vẫn có chín bất đồng ý thức, hơn nữa nói liên tục lời nói thanh âm cùng ngữ khí cũng không giống nhau. Cái này xà hai rõ ràng so với trước xà có cái lễ phép nhiều hơn, ít nhất ngay từ đầu liền làm tự giới thiệu. Tôn Ngộ Không há to miệng muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng nhưng vẫn là buông tha cho. Ngươi không cần kinh ngạc, diệt thế cửu đầu xà nhất tộc kỳ thật ngoại trừ chúng ta, còn lại tuy nhiên do chín cái đầu rắn nhưng là ý thức chỉ có một, bằng không thì khẳng định loạn xáo. Coi như là chúng ta chín cũng thường xuyên hiểu ý gặp không hợp, có mấy lần còn lớn hơn đánh võ. Vì phòng ngừa cái này sự tình tại phát sinh, chúng ta liền quyết định cách mỗi ba canh giờ liền đổi người. Trừ phi là trải qua đại chiến hoặc là gặp được đặc thù tình huống, bằng không thì mỗi lần chỉ có thể có một cái ý thức tồn tại. Tuy nhiên hiện tại những thứ khác đầu đã ở, nhưng là ý thức đều là của ta. Tôn Ngộ Không có chút líu lưỡi, nhưng là cảm thấy thú vị. Cung điện này, cũng không phải bản thể, mà là chấp pháp giả dựa theo trong trí nhớ luyện chế bọn họ cái kia lò đan mà chế tạo, chỉ có điều chế tạo trong quá trình cho đổi thành cung điện bộ dáng. Cho nên nói đây là một kiện hàng nhái khai tịch giả lò luyện đan, cũng chính thức Đản Linh Lô. Mặc dù là hàng nhái, thế nhưng là cung điện này cũng là bảo bối, nếu như cấp nước hoặc là một thuộc tính nữ tử ở lại, cái kia tu vị khẳng định trở nên gấp mấy lần tăng lên. Tốt rồi, hiện tại đẩy cửa ra vào đi thôi, bên trong rất an toàn. Ta sẽ dạy ngươi như thế nào thanh bên trong món đó giới khí nhận chủ. Tôn Ngộ Không gật đầu, sau đó liền đẩy cửa ra, đi vào. Sau khi đi vào, Tôn Ngộ Không phát hiện nơi này và bình thường cái chủng loại kia Phật tháp rất tương tự, có một cái rất lớn không gian, tại cung điện chung quanh thì là hướng lên bám vào vách tường thang lầu, mà ở đại đường chính giữa, có một cái cao cỡ nửa người cái bàn, trên bàn là một đóa ngọc chất không biết tên nở rộ hoa tươi, tại hoa tươi phía trên, có một dạng thứ đồ vật, Tôn Ngộ Không không biết vật kia muốn hình dung như thế nào, nếu như gắng phải nói lời, chỉ có thể nói là một đoàn cùng loại với sáng lên vân giống nhau đích sự vật. Lúc này cái kia cửu đầu xà bơi tới trên bàn, cái đuôi một cuốn sẽ đem vật kia lấy xuống, sau đó đối Tôn Ngộ Không nói, thứ này gọi là tinh thủy, chính là lợi dụng Minh Tôn đầu lâu luyện chế giới khí. Đúng rồi, người biết cái gì là giới khí sao? Tôn Ngộ Không lắc đầu, xà hai lắc đầu nói, cái gọi là giới khí, đó là chỉ có cao cấp thế giới tại đặc biệt dưới tình huống mới có thể sinh ra đời thần binh, phương này trong vũ trụ hiện có giới khí cũng không đến 20 thanh, mà ở trận đại chiến kia lúc trước cũng chỉ có 49 thanh. Giới khí, một cái cao cấp thế giới mới có thể sinh ra đời một chút, có được rất cường đại sức mạnh, chỉ có điều chỉ có thực lực đến giới chủ đỉnh phong mới có thể vận dụng giới khí chính thức sức mạnh. Bất quá bây giờ không biết làm sao vậy, trung cấp thế giới ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra đời một chút giới khí, bất quá như vậy giới khí phẩm chất cũng rất một loại. Cái này đoàn tinh thủy, chính là một kiện đỉnh cấp giới khí. Chỉ sợ đã là hiện tại vũ trụ làm trung cấp đừng cao nhất, cái này tinh thủy năng lực, rất đơn giản, chính là có thể tự hành ngưng tụ tinh cầu, nếu như là đặt ở đã thành hình tinh cầu nơi trọng yếu, viên tinh cầu này sẽ bởi đó mà không ngừng tiến hóa. Tuần thiên giới sở dĩ sẽ trở thành so thần quốc cao hơn cấp thế giới, cũng là bởi vì thứ này. Sau đó thì sao? Sau đó, ngươi thật đúng là không là bình thường đần, cao cấp thế giới thai nghén sinh ra đời giới khí, thần quốc thai nghén sinh ra đời đỉnh cấp giới khí, cái kia tuần thiên giới đâu? Nếu như tuần thiên giới có thể sinh ra đời binh khí, này sẽ là cái gì đẳng cấp? Ngươi cho rằng cái này tuần thiên giới tồn tại chỉ là vì nuôi dưỡng những cái heo giống nhau minh thần quân sao? Tốt rồi, nắm chặt thời gian, đem cái này tinh thủy tiến hành lần thứ hai nhận chủ. Nếu như thành công, cái này tinh thủy tuy nhiên bên ngoài chủ nhân là tuần thiên giả, bất quá khi ngươi cùng hắn đối cái này giới khí đồng thời hạ lệnh về sau, cái này tinh thủy sẽ ưu tiên nghe theo ngươi. Ngươi đứng yên đừng nhúc nhích ha, ngàn vạn đừng nhúc nhích, cũng không nên chống cự. Cửu đầu xà nói xong, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác ngực mát lạnh, sau đó vội vàng cúi đầu nhìn lại, cũng không có phát hiện có cái gì không đúng, nhưng khi hắn ngẩng đầu thời điểm lại phát hiện cửu đầu xà cái đuôi bên trên tinh thủy không thấy. Đừng xem, hiện tại tinh thủy đang tại ngươi trên trái tim, nếu như nhận chủ thành công, một hồi liền đi ra. Quả nhiên, cũng liền 3 năm cái hô hấp công phu, Tôn Ngộ Không ngực lại trở nên nóng hổi, sau đó một viên màu đỏ như máu quang cầu khi hắn ngực chậm rãi hiển hiện. Cửu đầu xà chứng kiến cái này màu đỏ như máu quang cầu sắc mặt vui vẻ, vội vàng dùng cái đuôi quấn lấy, sau đó đối Tôn Ngộ Không nói, đối với ngươi chuyện gì, ngươi đi hai tầng, thanh có thể cầm tất cả đều mang đi, cái gì cũng đừng lưu lại, những cái đều là đồ đạc của ta. Chờ tinh tủy hấp thu hết huyết mạch của ngươi, chúng ta có thể đã đi ra. Nói xong, cửu đầu xà liền mặc kệ Tôn Ngộ Không, vẻ mặt cẩn thận chằm chằm vào cái kia màu đỏ như máu quang cầu. Tôn Ngộ Không sờ lên ngực, chỉ cảm thấy đầu có một chút chóng mặt. Đại khái là mất máu quá nhiều quan hệ, bất quá cũng không có gì lớn ngại, sau đó liền theo bên tường trên bậc thang lầu 2. Không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ về sau, Tôn Ngộ Không mặt mũi tràn đầy hưng phấn thối lui xuống dưới. Hắn thật sự không nghĩ tới, cái này cửu đầu xà thân ra vậy mà dày như vậy, đủ loại bảo bối quả thực lại để cho Tôn Ngộ Không cầm ra tay mềm, không nói những cái quý trọng tài liệu, chỉ là giới khí thì có 5 thanh, trong đó 2 kiện đỉnh cấp, 3 kiện trung cấp. Nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dạng. Nếu để cho ngươi thấy được ta nguyên lai động phủ ngươi vẫn không thể kích động ngốc rơi dụng. Đã thành, thứ đồ vật cũng cầm, cái này tinh thủy cũng thuận lợi nhận chủ, chúng ta cũng nên đi. Còn có, ta hiện tại thật sự vô cùng hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không khai tịch giả chuyển thế. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì ngươi trong máu, thậm chí có khai tịch giả huyết mạch chi lực, bằng không thì ngươi cho rằng có thể thuận lợi như vậy nhận chủ a? Hắc hắc, còn nói ta đần, ngươi cũng thông minh không đến đi đâu. Hiện tại, ta muốn chuẩn bị đã đi ra, các loại ly khai nơi đây, ngươi nói cho ta biết phục sinh sư tôn phương pháp, ta sẽ nói cho ngươi biết ta huyết mạch bí mật. Chương 563, về trước hoàng tuyển thế giới. Tôn Ngộ Không nếu như muốn phản hồi bàn cổ giới, kỳ thật cũng không đơn giản, hơn nữa còn là tương đối chuyện khó khăn. Vũ trụ quy tắc chính giữa, cũng rất rõ ràng đã hạn chế thực lực cường đại người tiến về trước tiểu thế giới. Nói đúng là tất cả thực lực đạt tới đạo văn hoặc là đạo văn trở lên người, phải đứng ở cao cấp thế giới hoặc là thần quốc chính giữa. Đại đạo thánh nhân cùng đại đạo thánh nhân trở lên, đạo văn trở xuống cường giả thì là chỉ có thể tồn tại ở trung cấp thế giới. Chỉ có đại đạo thánh nhân trở xuống mới có thể tồn tại ở tiểu thế giới. Đây là cái này một phương vũ trụ thiết tức thì, tất cả thực lực vượt qua hạn chế, đều thông qua độ thiên kiếp phi thăng phương thức tiến về trước cao cấp hơn địa điểm. Mà thực lực cao người đều muốn phản hồi cấp thấp thế giới, trừ phi là giảm xuống bản thân thực lực hoặc là lợi dụng phân thân, bằng không thì tuyệt không khả năng. Mà về phần bàn cổ giới bên trong, tại thiên đạo hóa thân Hằng Nga bị chư bát giới đánh bại hơn nữa phong ấn về sau, bàn cổ giới cũng đã mất đi thiên đạo hạn chế. Đã mất đi thiên đạo hạn chế cũng liền có nghĩa là cái này tiểu trong thế giới người đã sẽ không đã bị thực lực tăng lên hạn chế, nhưng là cũng đã mất đi độ kiếp phi thăng đến cao cấp thế giới khả năng. Đây cũng là chư bát giới đã đến hợp đạo cấp bậc như cũ ở lại bàn cổ giới nguyên nhân, nhưng là thiên đạo bị phong ấn, tu vị mất đi hạn chế đây chỉ là nhằm vào tại tiểu thế giới cùng cao cấp thế giới. Nếu như chư bát giới có thể một mực tu luyện tới đạo văn cấp bậc, vậy hắn tức thì sẽ trực tiếp bị vũ trụ quy tắc dẫn dắt đến thích hợp hắn cao cấp thế giới. Trực tiếp lại càng đã qua trung cấp thế giới quá trình này. Bất quá đều muốn tại tiểu thế giới tu luyện tới đạo văn, đó là tuyệt đối không thể nào. Trừ phi cái này tiểu thế giới, gọi là bàn cổ giới. Tôn Ngộ Không tại tiến vào hố to lúc trước, cũng đã ở trên không để lại một hạt không gian xa, tại thu này chút hít bảo bối hòa thuận lợi lại để cho tinh tủy lần thứ hai nhận chủ về sau. Tôn Ngộ Không liền tại cửu đầu xà dưới sự dẫn dắt chuẩn bị ly khai dưới mặt đất không gian phản hồi tuần thiên giới. Trước khi đi, Tôn Ngộ Không tương đối không muốn nhìn thoáng qua cái kia thủy tinh cung, thật là đáng tiếc, nếu như có thể đem cái này cũng mang đi. Sau đó lại để cho Phàm Hinh ở bên trong tu luyện, thật là tốt biết bao. Thế nhưng là cửu đầu xà rõ ràng nói cho Tôn Ngộ Không, chỉ có cái này thủy tinh cung vừa ly khai tuần thiên giới. Cái kia tuần thiên giới lập tức sẽ toàn bộ héo rũ, đến lúc đó tuyệt đối sẽ khiến cho chấp pháp giả chú ý. Tuy nhiên không thể mang đi. Nhưng là Tôn Ngộ Không vẫn còn là cái này thủy tinh cung trên cửa tấm biển bên trên để lại một hạt không gian xa. Hiện tại chính mình không có thực lực cùng tư cách mang đi, nhưng là cái này không có nghĩa là về sau không thể a. Ở chỗ này lưu lại một hạt không gian xa, cũng coi như mà vượt cho mình để lại một cái đường lui. Đã làm xong đây hết thảy, Tôn Ngộ Không rốt cục không do dự nữa, thân hình lóe lên, người đã xuất hiện ở hư không phía trên. Xa hai là a, chúng ta hiện tại muốn đi như thế nào? Cửu đầu xà quơ quơ chín cái đầu rắn nói, còn có thể đi như thế nào, người vừa rồi không có phá vỡ nơi đây không gian năng lực. Lợi dụng trên người của ngươi truyền tống trận trước quay về cái gì kia hoàng tuyển thế giới, sau đó theo hoàng tuyển thế giới tiến về trước cấp dưới trung cấp thế giới, sau đó lại từng điểm phản hồi. Thật không biết một cái chính là tiểu thế giới có cái gì tốt. Tốt rồi, hiện tại ta muốn giải trừ đối với cái kia truyền tống trận đã hạn chế, chuẩn bị cho tốt truyền tống. Đúng rồi, ngàn vạn đừng cho người khác phát hiện được ta tồn tại. Đặc biệt là ngươi nói cái gì kia linh hồn chi chủ Nguyệt Hoàng Tuyền. Cửu đầu xà nói xong, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác dưới chân hư không bỗng nhiên xuất hiện mãnh liệt không gian chấn động, sau đó cái kia đã từng xuất hiện ở tất cả mọi người dưới chân truyền tống trận trận văn dần dần ở trên hư không chính giữa xây dựng hoàn thành. Làm truyền tống trận tất cả trận văn giúp nhau tính cả lập tức, Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn mở rộng ra, đã đem truyền tống trận đường vân lớn nhỏ còn có linh lực lưu chuyển phương thức toàn bộ ghi chép xuống, sau đó, hắn liền biến mất. Tái xuất hiện thời điểm, đã là tại một tòa Tôn Ngộ Không có chút vô cùng quen thuộc trong sảnh. Theo trên người chuyển giao trận tia sáng yếu bớt, Tôn Ngộ Không đã thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, cái này vừa nhìn, Tôn Ngộ Không sẽ không cấm có chút lúng túng. Chính mình lúc trước cũng không có ý định quay về dừng lại lâu như vậy, cho nên tại truyền tống trận bay lên thời điểm hắn mới có thể điên cuồng thanh những thú dữ kia cất vào thần bí không gian chính giữa. Thế nhưng là ngay tại cuối cùng một khắc cái kia cửu đầu xà thanh âm mới khi hắn trong óc chính giữa vang lên. Hơn nữa nhanh chóng cùng hắn nói một việc, sau đó liền tạm thời hạn chế ở Tôn Ngộ Không trên người truyền tống trận. Này mới khiến Tôn Ngộ Không không có lập tức liền rời đi tuần thiên giới, nghĩ đến cửu đầu xà. Tôn Ngộ Không chợt nhớ tới hắn còn không có tự nói với mình sư tôn phục sinh phương pháp đâu. Nhưng khi nhìn tình huống hiện tại, rất hiển nhiên không phải lúc. Tôn Ngộ Không sở dĩ xấu hổ, đó là bởi vì nhìn hắn đến kể cả Nguyệt Hoàng Tuyền ở bên trong tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn mình chằm chằm cái phương hướng này. Nhất định là khi bọn hắn tất cả mọi người sau khi quay về cũng không có phát hiện mình, còn tưởng rằng mình là không phải xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Để cho bọn họ như thế lo lắng, Tôn Ngộ Không thật là lòng có áy náy a. Bất quá không đợi Tôn Ngộ Không mở miệng, cái kia tiểu hồ ly đã trực tiếp chạy tới, trực tiếp thanh Tôn Ngộ Không đặt ở dưới thân. Đương nhiên, cái lúc này tiểu hồ ly lẫn nguyên hình, cũng không có hóa thân trưởng thành. Cái kia cao hơn 3 mét lớn hồ ly còn có 9 đầu cái đuôi to thoáng cái sẽ đem Tôn Ngộ Không toàn bộ đè không thấy người. Người tại sao lâu như thế thời gian? chúng ta còn tưởng rằng trước ngươi gõ ngự linh giả trúc gạch, sau đó ngự linh giả trong lòng còn có ác ý đem ngươi lưu tại chỗ đó đâu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Diễm Thần vốn muốn tiến lên, nhưng khi nhìn một chút cái kia đầy đất dấu đầu lòi đuôi, Chuyện Tốt đứng ở một bên hướng Tôn Ngộ Không dò hỏi. Tại Tôn Ngộ Không mới xuất hiện thời điểm bọn hắn cũng đã biết rõ Tôn Ngộ Không không sao, cho nên cũng liền tùy ý tiểu hồ ly hồ đồ. Tôn Ngộ Không tại một đống mềm mại giấu đầu lòi đuôi chính giữa bò lên đi ra, bất quá tiểu hồ ly nhưng vẫn là không bỏ qua, toàn bộ thân thể ngay tại Tôn Ngộ Không phía sau lưng thanh Tôn Ngộ Không toàn bộ ôm lấy. Tôn Ngộ Không cũng chỉ tốt tùy ý tiểu hồ ly ôm hắn, có chút áy náy nói cái kia truyền tống trận đã xảy ra một ít vấn đề, bất quá bây giờ đã không sao. Thật sự là xin lỗi, đặc biệt là Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân, vậy mà làm phiền đại nhân như thế. Nói xong, Tôn Ngộ Không rất cung kính hướng phía Nguyệt Hoàng Tuyền thi lễ một cái, bất quá nhìn lại một chút trên lưng hắn tiểu hồ ly, lại có vẻ phi thường buồn cười. Lúc này thời điểm Diễm Thần vài bước đi tới Tôn Ngộ Không bên cạnh, đối tiểu hồ ly nói, ngươi muốn là còn không xuống, ta liền lấy ngươi làm chín đầu vây cái cổ. Tiểu hồ ly hiển nhiên bị Diễm Thần hù đến, vội vàng xuống sau đó núp ở Tôn Ngộ Không sau lưng. Lúc này Nguyệt Hoàng Tuyền nói, những anh hùng, các ngươi để cho ta vô cùng kinh ngạc, chẳng những bảo vệ Hoàng Tuyền thế giới thần quốc vị trí nhưng lại lấy được đệ nhất danh, thật là để cho ta ngoài ý muốn. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không, càng là có không thể xóa nhòa công lao. Trước kia ngươi kêu ta đại nhân, cái kia không gì đáng trách, bất quá bây giờ cũng không đã thành, nếu là thật đánh nhau, ta cũng không nhất định đánh thắng được ngươi. Từ hôm nay, chúng ta tất cả mọi người bộ phận ngang hàng luận giao, chỉ phân huynh trưởng, không có quân thần. Nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền không có chút nào cái giá đỡ ở đằng kia vương tọa phía trên đi xuống, rất cẩn thận phân biệt nhìn một vòng mọi người, cất cao giọng nói, ở đây chư vị, đều là ta Nguyệt Hoàng Tuyền ân nhân, không có các ngươi đẫm máu chém giết, sẽ không có về sau Hoàng Tuyền thế giới. Tuy nhiên lúc này đây hy sinh rất nhiều dũng sĩ, nhưng là máu của bọn hắn không có uổng phí lưu. Tốt rồi, nếu như Ngộ Không đã thuận lợi đã trở về, vậy chúng ta nên vô cùng náo nhiệt chúc mừng một lần, không say không về. Sau khi thắng lợi tiệc ăn mừng, đây là một loại vui sướng chia sẻ, cho nên Tôn Ngộ Không mặc dù gấp phản hồi bàn cổ giới nhưng là cũng không nên chối từ. Hơn nữa hắn vốn cho là mình ở Hoàng Tuyền thế giới đã một chút cũng không có lo lắng, nhưng là bây giờ nghĩ đến, cũng không tự nhiên a. Bất luận là tiểu hồ ly, lẫn yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, hay hoặc giả là bọn này đẫm máu chém giết các huynh đệ, hắn cũng không có biện pháp dứt bỏ những cảm tình này. Lập tức Nguyệt Hoàng Tuyền liền dẫn theo mọi người trực tiếp đã phá vỡ Hoàng Tuyền thế giới không gian hàng rào, đi tới một cái khác Hoàng Tuyền thế giới cấp dưới cao cấp thế giới. Cái này cao cấp thế giới cũng không phải linh hồn thế giới, mà là bình thường tánh mạng ở lại tinh cầu. Đã có được thân thể mọi người tự nhiên vẫn còn là nơi đây thoải mái một ít. Tại tuần thiên giới trở về mọi người chính giữa, có Lãng Tâm Kiếm Hào, Diễm Thần, Chiến Vân Nghĩa, Thương Thắng, Đỗ Thiên Dương, Tử Tĩnh còn có vốn là thuộc về Diệt Thế Ma Quốc Vạn Quân hơn nữa bây giờ Tôn Ngộ Không. Có thể nói vốn là tham gia thí luyện 36 người, hôm nay chỉ còn sống trở về 7 người. Trong đó Minh Phủ Minh Vạn Kiếp chết trận, Tê Chiếu làm phản, Lão Vương làm phản, Tà Quân làm phản về sau cùng Tê Chiếu hợp hai làm một. Còn lại Cửu Vân Chí Tôn Cường Giả càng là toàn bộ vẫn lạc, nhưng là kết quả như vậy so về những thứ khác thế lực đã tốt hơn nhiều lắm. Mọi người ở đây vừa mới ngồi xuống thời điểm, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên vỗ trán một cái, đột nhiên nói, chờ đợi, thật sự là thật cao hứng, còn đã quên rất nhiều người a. Tôn Ngộ Không vừa nói như vậy, Lãng Tâm Kiếm Hào đám người cũng đều nghĩ tới, cũng không phải là ư, tại Tôn Ngộ Không thần bí kia không gian chính giữa, nhưng còn có không ít người đâu. Vì vậy tại Nguyệt Hoàng Tuyền ánh mắt kinh ngạc trong, Tôn Ngộ Không vung tay lên, hiện tại Diệp Tử ở trên hư không chính giữa đi ra, sau đó là Diệp Vô, ngay sau đó là Hắc Khôi, tại Hắc Khôi trên bờ vai thì là đã cơ bản khôi phục Tiểu Hầu Tử. Tại Tiểu Hầu Tử sau lưng thì là cái kia ba đầu quy củ phụ tá cấp bậc Đại Tinh Tinh, mà khi Tôn Ngộ Không biết rõ tên của bọn hắn thời điểm cũng là một trận im lặng, Hắc Đại, Hắc Nhị, Hắc Tam. Chẳng lẽ những con hung thú này đặt tên lời như vậy tùy tiện sao? Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện mấy người, Nguyệt Hoàng Tuyền tương đối giật mình. Diệp Tử, giới chủ cấp bậc trung cấp, bản thân có được khổng lồ hư không tưởng nổi sinh mệnh lực, tuy nhiên bây giờ nhìn đi lên trạng thái cũng không tính quá tốt. Diệp Vô, giới chủ cấp bậc đỉnh phong, cảm giác có được rất mạnh lực công kích, hẳn là hỏa thuộc tính. Hắc Khôi, nhìn không ra cấp bậc, một thân nồng đậm huyết sát chi lực, lại để cho Nguyệt Hoàng Tuyền tương đối kiêng kỵ. Cái kia gầy yếu tiểu hầu tử, nhìn không ra cấp bậc, cảm giác là tựa hồ rất bình thường. Mà đi theo phía sau hắn cái kia ba con đại tinh tinh, tất cả đều là giới chủ cấp bậc đỉnh phong thực lực. Cái này vẫn chưa xong, ngay tại Nguyệt Hoàng Tuyền khiếp sợ chính giữa, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên thủ quyết véo di chuyển mặc niệm vài câu, sau đó Tôn Ngộ Không bên cạnh không gian trực tiếp bị xé nứt, sau đó cửu tắc hồn thiên thú Vô Tri Kỳ đi ra. Vô Tri Kỳ vừa xuất hiện, Nguyệt Hoàng Tuyền đột nhiên cảm giác được một trận sợ hãi. Cái mới nhìn qua này như là viên hầu giống nhau yêu thú, đến tột cùng là cái gì cấp bậc? Chính mình chẳng qua là liếc mắt nhìn liền cảm nhận được mãnh liệt sợ hãi. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở chấp pháp giả trên người cảm thụ qua, đám người kia, đến cùng lai lịch gì? Chương 564, Ma Vũ, Ma Dứu Quy Hàng. Làm Vô Tri Kỳ cũng bị Tôn Ngộ Không gọi về sau khi đi ra, Lãng Tâm Kiếm Hào không khỏi kỳ quái hỏi, ai? Hầu tử, cái kia đại hòa thượng đâu? Ngươi sẽ không đem ngươi sư đệ đem quên đi à? Tôn Ngộ Không nhưng là thần bí cười nói, lão xa hắn hiện tại có chút bề bộn, một hồi liền kêu hắn đi ra, chúng ta uống rượu trước, uống rượu. Nói xong, Tôn Ngộ Không chợt thấy cái kia đứng ở vị trí đầu não Nguyệt Hoàng Tuyền khuôn mặt rung động, Tôn Ngộ Không nhưng là ai nha một tiếng, vào xem cao hứng, còn không có cho Nguyệt Hoàng Tuyền giới thiệu trở xuống, nơi đây dù sao cũng là địa bàn của người ta, như thế nào cũng không nên giọng khách hát giọng chủ. Nghĩ xong, Tôn Ngộ Không vội vàng lôi kéo Diệp Tử mấy người đi tới Nguyệt Hoàng Tuyền phía trước, ý nghĩa vì Nguyệt Hoàng Tuyền giới thiệu, hơn nữa cường điệu nói trở xuống tuần thiên giới thí luyện thời điểm những người này như thế nào trợ giúp chính mình ra sức chém giết, lúc này mới đã có thắng lợi cuối cùng. Các loại Tôn Ngộ Không nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền đã không biết nói cái gì cho phải. Tại nơi này thực lực vi tôn thế giới, ai thực lực mạnh ai thì có nói chuyện quyền lực. Nguyệt Hoàng Tuyền mặc dù là Hoàng Tuyền thế giới chi chủ, nhưng là tại đây một ít thực lực không kém gì. Chút nào hắn cường giả thậm chí còn có tu vị so với hắn cao hơn mặt người trước, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không có chút nào cái giá đỡ. Nếu không như thế, vừa mới bắt đầu rung động về sau, Nguyệt Hoàng Tuyền liền biểu hiện ra tương đối nhiệt tình, vốn là từng cái bắt chuyện qua, sau đó nói đi một tí lời cảm kích lời nói, lại sau đó lập tức mệnh lệnh thủ hạ làm cho. Này mấy người cầm bát đũa, hơn nữa lại tự mình cho mấy người này đổ đầy rượu. Nguyệt Hoàng Tuyền biểu hiện không thể không nói rất tốt, hơn nữa là phi thường tốt. Tại phát hiện Tôn Ngộ Không mang đến mấy người tất cả đều là cùng mình đồng nhất cấp bậc thậm chí vượt qua chính mình thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên không phải lo lắng những người này sẽ đối với địa vị của hắn tạo thành ảnh hưởng gì mà là chính mình ngàn vạn không thể chậm trễ người ta. Từ nơi này một điểm bên trên có thể nhìn ra được Nguyệt Hoàng Tuyền đúng là một cái có được đế vương chi khí vương giả, tại không mất uy nghiêm dưới tình huống lại có thể chiêu hiền đãi sĩ, nhưng lại làm được lại để cho tất cả mọi người không cách nào nhảy ra tật xấu. Đây không phải người bình thường có thể làm lấy được. Tự cấp Diệp Tử mấy người rót đầy rượu về sau, Nguyệt Hoàng Tuyền lại tự mình cho Lãng Tâm Kiếm Hào cái này vài tên Hoàng Tuyền thế giới bộ hạ cũ đầy rượu. Tuy nói không thể lãnh đạm nguyên lai khách nhân, nhưng là cũng không có thể rét lạnh thủ hạ chính là tâm, tuy nhiên Lãng Tâm Kiếm Hào mấy người tuyệt đối sẽ không quan tâm những thứ này. Nhưng là Nguyệt Hoàng Tuyền cũng rất chú ý, đợi đến lúc tất cả mọi người chén rượu trong tay đều đầy rượu, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không có lại trở lại hắn vương tọa phía trên, mà là lại để cho hạ nhân thanh tất cả cái bàn tất cả đều rút lui. Sau đó chuyển bốn cái cực lớn sấy nướng trên kệ, sau đó lại là các loại đã xử lý tốt chim quý thú lạ đặt ở sấy nướng trên kệ. Nguyệt Hoàng Tuyền lúc này mới cao giọng hướng mọi người nói, chư vị ở đây, đều là ta Hoàng Tuyền thế giới đại công thần, đại anh hùng, cho nên hôm nay, ta cũng liền không dùng cái gì giới chủ tự cho mình là. Từ hôm nay trở đi, chư vị ở đây như để mắt ta bạo quân Nguyệt Hoàng Tuyền, vậy chúng ta liền đều là huynh đệ. Đến, mọi người cạn ly rượu này. Sau đó khiến cho Kiếm Hào một lần nữa cho mọi người bộc lộ tài năng. Nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền nghĩ đến Hào Sảng Thanh trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Chẳng bao lâu sau, hắn Nguyệt Hoàng Tuyền cũng chỉ là cái nhiệt huyết thiếu niên, bằng vào trong tay một khối trấn giới thiên bi một đường không biết đánh bại bao nhiêu người mới có hôm nay địa vị, mới được vì thống lĩnh một phương thần quốc giới chủ. Cho nên tại Nguyệt Hoàng Tuyền ở sâu trong nội tâm, hắn càng hy vọng chính mình trở thành như Tôn Ngộ Không như vậy người tự do, cùng một đám có thể sinh tử gắn bó huynh đệ cùng một chỗ lưu lạc vũ trụ. Nhưng khi hắn ngồi trên giới chủ vị trí về sau, là hắn biết sứ mạng của mình đã thay đổi, hắn cần để cho chính mình trở nên tỉnh táo, cơ trí thậm chí là trở thành một âm mưu gia. Nhưng là hắn biết rõ, chính mình lẫn lúc trước cái kia bị trở thành bạo quân Nguyệt Hoàng Tuyền, mà không phải hôm nay ngồi ở vương tọa phía trên âm mưu tính toán tường tận Nguyệt Hoàng Tuyền. Cho nên, đối với Tôn Ngộ Không vừa mới làm ra đến những người này, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không có cảm thấy những người này đối với chính mình địa vị là một cái uy hiếp. Hơn nữa Nguyệt Hoàng Tuyền cũng biết những người này đồng dạng không phải mình có khả năng lung lạc. Đã như vậy, vậy biến thành bằng hữu à? Nếu là thật đã trở thành bằng hữu, nếu như một ngày nào đó Hoàng Tuyền thế giới gặp nạn, bọn hắn như thế nào cũng sẽ không bó tay đứng ngoài quan sát. Trên thực tế bất luận là đã nửa bước thiên tôn Hắc Khôi lẫn thiên tôn sơ cấp cửu tắc hồn thiên thú Vô Tri Kỳ, hay hoặc giả là Diệp Tử, Diệp Vô, đều là cái loại này không có gì quá lớn tâm cơ người. Mặc dù nhỏ hầu tử khả năng rất đúng thời điểm muốn tương đối nhiều, thế nhưng chỉ là vì sinh tồn mà đã, cho nên đối với Nguyệt Hoàng Tuyền biểu hiện, bọn hắn đều cảm thấy rất tự nhiên, rất thoải mái, cũng không có người vì đối phương địa vị như thế nào mà đổi thành nhãn nhìn nhau. Trong mắt bọn hắn, cái này Nguyệt Hoàng Tuyền cũng là đối nóng nảy người. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào đám người cũng có chút giật mình, bất quá giật mình về sau bọn hắn cũng tất cả đều là vui mừng. Đặc biệt là Lãng Tâm Kiếm Hào, hắn nhận thức Nguyệt Hoàng Tuyền thời gian kỳ thật cũng không dài, thế nhưng là đối với Nguyệt Hoàng Tuyền hắn là phát ra từ nội tâm tôn kính. Hôm nay chứng kiến Nguyệt Hoàng Tuyền vậy mà có thể bỏ xuống thân phận cùng mọi người xưng huynh gọi đệ cùng một chỗ uống chén rượu lớn ăn miếng thịt bự, Lãng Tâm Kiếm Hào thật là rất vui vẻ. Người chính là như vậy, bất luận là thân ở loại nào vị trí, đều cần tìm thời gian cởi mặt nạ, cùng người ngươi tín nhiệm nhất phải say một cuộc. Điểm này là những thứ khác mấy vị giới chủ vô luận như thế nào cũng làm không được. Mọi người ở đây tất cả đều top 5 top 3 mà liều rượu thời điểm, Tôn Ngộ Không đột nhiên phủi tay, ý bảo tất cả mọi người an tĩnh lại, đợi đến lúc chú ý của mọi người lực tất cả đều tập trung đến Tôn Ngộ Không trên người thời điểm, Tôn Ngộ Không ho trở xuống, sau đó nói, đến đến, ta cho chư vị giới thiệu hai cái bằng hữu, có lẽ hai người kia tất cả mọi người nhận thức, bất quá một hồi chứng kiến về sau có thể ngàn vạn muốn tỉnh táo a, có lời gì một hồi chúng ta hơn nữa. Nói xong, Tôn Ngộ Không tay phải hóa trưởng trước người hư không vừa bổ, lập tức trước mặt hắn không gian đã bị trừ ra một đạo khe hở, sau đó Sa Ngộ Tịnh liền từ giữa đi ra. Chứng kiến dĩ nhiên là Sa Ngộ Tịnh, Diệp Tử các loại vẫn đang không khỏi hô ai, còn tưởng rằng là người nào, lão Sa chúng ta cũng không phải không biết, về phần khiến cho thần bí như vậy ư. Đúng rồi, lão Sa ngươi làm sao? Nguyên lai lúc này Sa Ngộ Tịnh một thân quần áo áo giáp rách tung tóe, hơn nữa trên người cũng có rất nhiều vết máu, càng là có rõ ràng thương thế. Diệp Tử nói xong, liền vài bước tiến lên, thập phần tự giác một chút đặt tại Sa Ngộ Tịnh sau lưng, sau đó tinh thuần sinh mệnh lực liền theo Diệp Tử ra tay cánh tay chảy xuôi tiến Sa Ngộ Tịnh trong cơ thể, khôi phục thương thế của hắn. Sa Ngộ Tịnh cảm kích nhẹ gật đầu, sau đó nói, không phải ta, không phải ta, đại sư huynh nói người, vẫn còn đằng sau. Nói xong, hắn lôi kéo Diệp Tử về phía trước vài bước, sau đó mọi người liền chứng kiến, ở đằng kia vết nứt không gian chính giữa, một người nhô đầu ra. Chứng kiến người này về sau, tất cả mọi người là sững sờ a. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào nhận ra người kia là ai về sau, không nói hai lời trực tiếp dẫn theo Long Nguyên muốn bên trên, bất quá lại bị Vạn Quân ngăn lại, sư huynh, không nên động thủ, hai người bọn họ cùng mặt khác diệt thế ma quốc người không giống với, nếu như không phải hai người bọn họ người, ta đã sớm triệt để biến thành ma đầu. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng nói, Vạn Quân huynh đệ nói không sai, ma vô cùng ma dứ, cùng cái kia ma diệt thiên hoặc là linh uy ngưỡng bất đồng, trên thực tế ta cũng là đã biết một ít bí mật về sau mới làm ra như thế phán đoán. Sau đó Tôn Ngộ Không ý bảo hai người bọn họ có thể đi ra, nhưng khi ma vô cùng ma dứ đi tới về sau, tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, nhìn nhìn Sa Ngộ Tịnh lại nhìn một chút hai người bọn họ, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Ma dứ bị chứng kiến có chút không có ý tứ, thấp giọng nói, chúng ta cùng cái này tròm râu dài hòa thượng đánh cuộc, nếu hai ta thắng, để lại chúng ta ly khai, thua, liền gia nhập các ngươi. Lúc này Vạn Quân lên tiếng hỏi, kết quả đâu? Vạn Quân vừa hỏi hết, cái kia ma dứ biểu lộ thập phần cổ quái, có chút nhăn nhó nói, chúng ta, hai người chúng ta hơi thua nửa chù. Ma dứ nói xong, những người khác cũng không có cảm thấy như thế nào, thế nhưng là Nguyệt Hoàng Tuyền lại một lần nữa kinh ngạc. Ma dứ cùng ma vũ, hắn tự nhiên là biết, tại diệt thế ma quốc đó cũng là nhất đẳng siêu cấp cao thủ, có thể nói địa vị cùng thực lực sẽ cùng tại Hoàng Tuyền thế giới Lãng Tâm Kiếm Hào. Thế nhưng là hai người kia chung vào một chỗ vậy mà không phải cái này tròm râu dài hòa thượng đối thủ, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Cái này Tôn Ngộ Không rốt cuộc là ở đâu lấy tới nhiều như vậy siêu cấp cao thủ. Cái này coi như tốt, nếu để cho Nguyệt Hoàng Tuyền biết rõ Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tịnh hai người trên người liền có được ba khối trấn giới thiên bi, vậy còn không biết Nguyệt Hoàng Tuyền sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Sau đó tại Tôn Ngộ Không dưới sự trợ giúp, mà vô cùng ta ma dứ cùng mọi người nói trở xuống lúc trước tê chiếu là như thế nào bày ra ly hỏa giới sự tình còn có ngự thổ giới bị diệt, cuối cùng lại là như thế nào bị mấy người bọn hắn người liên hợp giết chết sự tình. Mà mọi người sau khi nghe xong về sau cũng đều là khiếp sợ không thôi, trong chuyện này vẫn còn có nhiều như thế che giấu. Đặc biệt là Nguyệt Hoàng Tuyền, trên mặt biểu lộ càng là tương đối âm trầm. Bất quá Nguyệt Hoàng Tuyền ngược lại là trực tiếp đã tiếp nhận ma vũ cùng ma dứ quy hàng. Xem ra cái này Vạn Yêu Quốc cùng diệt thế ma quốc ra tay đoạn, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của mình a. Cái kia sau này mình, có phải hay không cũng nên vận dụng một ít đòn sát thủ nữa nha. Mọi người lúc này đây cuồng hoan, sao chè chén say sưa, suốt rằng có 3 ngày 3 đêm, tại ngày thứ tư sáng sớm, Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tịnh hơn nữa Diệp Tử Diệp Vô hai huynh đệ cái, thừa dịp mọi người ngủ say thời điểm, đã đi ra cái này cao cấp thế giới. Chương 565, phương pháp phục sinh đạo chuẩn. Lúc trước vốn là ý định phản hồi bàn cổ giới thời điểm, mang theo tiểu hầu tử cùng Hắc Khôi cùng nhau, bất quá về sau Hắc Khôi lại quyết định tạm thời ở lại Hoàng Tuyền thế giới, làm Tôn Ngộ Không hỏi hắn nguyên nhân thời điểm, mới đầu Hắc Khôi còn không nguyện ý nói, mãi cho đến về sau uống nhiều thời điểm, Tôn Ngộ Không lại hỏi một lần, Hắc Khôi lúc này mới nói ra nguyên nhân, dùng Hắc Khôi nguyên lời nói là ta sẽ không trở về với ngươi, ta lại ý định qua một thời gian ngắn, các loại tu vị triệt để củng cố về sau. Cùng Diễm Thần cùng đi báo thù, hắc hắc, là huynh đệ, cũng đừng ngăn cản ta. Mà khi Tôn Ngộ Không lần nữa tìm Diễm Thần xác nhận thời điểm, Diễm Thần cũng đã cùng Lão Vương bọn hắn uống bắt đầu nói mê sảng, cho nên Tôn Ngộ Không cũng chỉ tốt thôi. Bất quá Tôn Ngộ Không tuy nhiên cũng không có khuyên can Hắc Khôi, nhưng là xuất phát từ lo lắng, lẫn vụng trộm giao cho Hắc Khôi một ít gì đó. Những vật này đều là Tôn Ngộ Không tại cửu đầu xà cái kia trong cung điện lấy ra bảo bối. Cho Hắc Khôi mặc dù không có giới khí, nhưng là cũng chừng trọn vẹn đỉnh cấp pháp khí. Đủ để cho Hắc Khôi sức chiến đấu tăng lên 1/3 không ngớt. Sau đó Tôn Ngộ Không tìm được tiểu hầu tử thời điểm, tiểu hầu tử vậy mà cũng cự tuyệt. Tiểu hầu tử không cùng Tôn Ngộ Không trở về nguyên nhân cũng rất đơn giản, các loại bên này không có việc gì về sau, hắn sẽ mang theo hắn ba cái thủ hạ đi hướng phương thốn linh giới, vì Tôn Ngộ Không về sau làm chuẩn bị. Hơn nữa phương thốn linh giới có Lăng Nhất đám người chiếu cố, cũng không cần lo lắng cái gì. Cho nên cuối cùng Tôn Ngộ Không cũng chỉ là mang theo Diệp Tử Diệp Vô cùng Sa Ngộ Tịnh cùng một chỗ đã đi ra. Kỳ thật Diệp Vô cũng không muốn đi theo Tôn Ngộ Không đi bàn cổ giới, hắn càng muốn cùng Diễm Thần Hắc Khôi cùng đi đại náo một hồi, nhưng là cuối cùng sửng sốt bị Diệp Tử níu lấy lỗ tai ôm tới đây. Cứ như vậy, một nhóm bốn người hướng về một cái khác trung cấp thế giới bay đi. Bất quá trung cấp thế giới tối đa chỉ có thể dung nạp hóa đạo cấp bậc cường giả, mà Tôn Ngộ Không mấy người đều là đã vượt qua đạo văn cấp bậc, cho nên tại vũ trụ tinh không chính giữa phế đi một ngày một đêm về sau, bốn người cũng đã rất rõ ràng cảm thấy không gian vũ trụ đối với bọn hắn trở ngại cùng bài xích. Tiếp tục như vậy tối đa bất quá thời gian một ngày đi ra cực hạn, cho nên ba người các ngươi lẫn tiến vào không gian của ta bên trong a. Ta có biện pháp có thể làm cho mình tu vị hạ thấp hóa đạo cảnh giới. Còn lại ba người gật đầu, bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm, bọn hắn tuy nhiên rất mạnh nhưng là đối mặt vũ trụ quy tắc chi lực cũng là không có chút nào đích phương pháp xử lý. Đợi đến lúc Sa Ngộ Tịnh ba người đi vào thần bí kia không gian về sau, Tôn Ngộ Không liền tế ra một mực bao hàm nuôi dưỡng cùng nơi trái tim trung tâm ngũ sắc thần thạch. Hôm nay lại nhìn cái này ngũ thải thần thạch, Tôn Ngộ Không cảm tình đã có thể hoàn toàn khác nhau. Cẩn thận nhớ lại trở xuống Diệp Huyên nói cho hắn biết như thế nào sử dụng ngũ thải thần thạch giảm xuống tu vi phương pháp. Sau đó Tôn Ngộ Không đưa tay phải ra, tại trong lòng mặc niệm khẩu quyết, trong cơ thể linh lực dùng một cái rất đặc thù vận hành lộ tuyến hội tụ bên phải tay ngón trỏ đầu ngón tay, sau đó tại ngũ thải thần thạch bên trên một điểm. Làm Tôn Ngộ Không lần nữa giơ tay lên chỉ thời điểm, một quả màu lửa đỏ như là một đoàn thiêu đốt lên hỏa diễm khuyên tai vậy mà xuất hiện ở Tôn Ngộ Không ngón tay phía dưới. Nhìn xem cái này khuyên tai, Tôn Ngộ Không có chút sửng sốt. Chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ làm ra cái khuyên tai? Chẳng lẽ mình ở đâu sai lầm? Lần nữa nhớ lại trở xuống, Tôn Ngộ Không rất vững tin chính mình vừa rồi tuyệt đối không có bất kỳ địa điểm phạm sai lầm. Thế nhưng là cái này khuyên tai là một có ý tứ gì? Hơn nữa còn là như vậy màu lửa đỏ. Nhìn xem cái kia trôi nổi cái này hỏa diễm hình dạng khuyên tai, Tôn Ngộ Không đưa tay phải ra tiếp tại lòng bàn tay chính giữa. Làm bàn tay cùng khuyên tai tiếp xúc lập tức, Tôn Ngộ Không không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức chính là nổi giận. Vừa bàn tay đụng chạm lấy hỏa diễm khuyên tai đồng thời, Tôn Ngộ Không đã hiểu cái này khuyên tai tác dụng cùng tại sao phải xuất hiện một cái hỏa diễm hình dạng khuyên tai. Ngũ thải thần thạch giảm xuống tu vi nguyên lý rất đơn giản, chính là áp chế cùng phong ấn một bộ phận tu vị, cái này khuyên tai tác dụng chính là thanh một cái cửu vân chí tôn tu vị áp chế đến 6 văn cảnh giới. Mà lại để cho Tôn Ngộ Không tức giận chính là vốn là không phải là xuất hiện khuyên tai, mà hẳn là cùng loại với Tôn Ngộ Không đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm thời điểm mang cái chủng loại kia kim cô. Thế nhưng là bởi vì cái kia Diệp Huyên là nữ tử, cho nên cảm thấy kim cô chẳng hạn một chút cũng lúng túng, cho nên tự tiện thanh khẩu quyết đã tiến hành sửa chữa. Lại để cho kim cô biến thành khuyên tai hình dạng, cái này, điều này làm cho Tôn Ngộ Không có thể nào không tức giận. Hắn đường đường một đời yêu vương, lại mang cái nữ nhân ra mới mang khuyên tai. Cái này như cái gì bộ dáng, thế nhưng là lại để cho Tôn Ngộ Không tan vỡ chính là hắn vô luận sử dụng bất kỳ phương pháp nào, không khỏi không cách nào cải biến một chút xíu cái này khuyên tai hình dạng, càng là không có biện pháp đem biến mất. Rơi vào đường cùng, vì có thể trở về đến bàn cổ giới, Tôn Ngộ Không đành phải cắn răng thanh cái kia khuyên tai cho đeo tại tai phải phía trên. Làm khuyên tai đeo lên lập tức, Tôn Ngộ Không cả người khí thế trực tiếp hạ thấp 6 văn đạo văn trình độ. Thế nhưng là, cái này còn chưa đủ. Lần nữa niệm dùng tài hùng biện bí quyết, lúc này đây xuất hiện, là một quả màu đen khuyên tai. Chỉ có điều lúc này đây cũng không phải đeo tại vành tai bên trên cái chủng loại kia, mà là muốn khấu trừ tại trên lỗ tai tai cốt vị trí. Liền cái kia màu đỏ hỏa diễm hình dạng khuyên tai Tôn Ngộ Không đều có thể nhẫn. Cái này nhỏ hơn rất nhiều Tôn Ngộ Không tự nhiên không chút lựa chọn liền đeo đi lên. Sau đó Tôn Ngộ Không tu vị theo 6 văn hạ thấp 1 văn đạo văn cảnh giới. Tôn Ngộ Không quả thực muốn qua đời. 1 văn đạo văn, như cũ không được, còn phải tiếp tục, đồng dạng trình tự, lúc này đây là kim thuộc tính màu bạc khuyên tai, mà quả thứ hai giống nhau, đồng dạng là giáp tại tai cốt phía trên. Suốt cục, lúc này đây Tôn Ngộ Không tu vị hạ thấp hóa đạo đỉnh phong. Xem ra cái này 3 miếng khuyên tai căn cứ thuộc tính cùng nhan sắc bất đồng, đối với tu vị rớt xuống trình độ cũng bất đồng. Nhưng bất kể thế nào nói, ít nhất hắn hiện tại đã có thể tiến về trước cái kia trung cấp thế giới. Chỉ cần đến đó ở bên trong, có thể tìm kiếm bản cổ giới chỗ cái kia mảnh tiểu thế giới khu vực, sau đó thông qua ngũ thải thần thạch cùng bản cổ giới liên hệ, chính mình có thể đi trở về. Hít sâu một hơi, bởi vì này khuyên tai mang đến phiền muộn cũng tùy theo mà đi, Tôn Ngộ Không lần nữa hóa thân lưu quang, bay nhanh mà đi. Lúc này Tôn Ngộ Không chợt nhớ tới một việc, truyền thuyết bản cổ giới ban đầu là do bản cổ đại thần mở đường mà ra, mà bản cổ đại thần mình cũng thấy, xác thực tồn tại người này, hơn nữa thực lực lẫn giới chủ cấp bậc. Thế nhưng là bởi như vậy liền mâu thuẫn, tiểu thế giới chỗ vũ trụ khu vực không cho phép đại đạo thánh nhân trở lên cấp bậc cường giả xuất hiện, thế nhưng là bản cổ đại thần lại dùng giới chủ tu vị xuất hiện. Ý vị này cái gì? Hoặc là có nào đó phương pháp có thể bỏ qua loại này vũ trụ quy tắc, hay hoặc là kể chuyện xưa bản cổ đại thần cũng không phải bản thể, mà là thực lực chỉ có đại đạo thánh nhân cảnh giới phân thân, bất quá căn cứ bản cổ giới thần thoại truyền thuyết đến xem, sau một loại khả năng tính càng lớn một ít. Bất quá nói như vậy liền còn có một nghi vấn. Mở đường một phương tiểu thế giới, chẳng lẽ còn cần cho rằng giới chủ cấp bậc cường giả có được đại đạo thánh nhân tu vi phân thân hy sinh mình mới có thể lái được tích sao? Nếu từng tiểu thế giới đều là như vậy mở đường, cái kia được có bao nhiêu hy sinh mới có thể? Tiểu thế giới muốn hy sinh đại đạo thánh nhân, cái kia trung cấp thế giới chẳng phải là muốn hy sinh hóa đạo đỉnh phong? Khẳng định không phải như thế, cái này bản cổ giới khẳng định không có tự mình nghĩ giống như đơn giản như vậy. Rốt cục, tại chạy đi nhàm chán thời điểm, Tôn Ngộ Không rốt cục đối bản cổ giới tồn tại sinh ra hoài nghi, mà Tôn Ngộ Không nghĩ tới chính là, hắn xác thực đoán chúng, chỉ có điều đoán đúng chỉ có điều một góc của băng sơn mà đã. Cái này bản cổ giới nếu không đơn giản, cũng có thể nói là địa vị lớn kinh người, nhưng về phần là cái gì địa vị, chẳng qua là Tôn Ngộ Không bây giờ là không cách nào biết được. Không nghĩ ra sẽ không suy nghĩ, cho nên Tôn Ngộ Không tỉnh lại ngủ say khi hắn đan điền chính giữa cửu đầu xa. Lúc này đây nói lời, lại là một cái Tôn Ngộ Không rất lạ lẫm thanh âm. Ngạch, ngươi là vai vế. Lúc này thanh âm tức thì lộ ra có chút lười biếng, bất quá vẫn là trả lời Tôn Ngộ Không nghi vấn, ta là xà bảy, không có gì không nên gọi ta là, đang ngủ say đâu. Tôn Ngộ Không cũng mặc kệ những thứ này, nói thẳng, ngươi không phải muốn biết ta huyết mạch sự tình ư. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết, nhưng là ngươi muốn nói cho ta biết ta sư tôn phục sinh phương pháp. Thế nhưng là lại để cho Tôn Ngộ Không ngoài ý muốn chính là, cái này xà bảy cũng không có xà một cùng xà hai lòng hiếu kỳ lớn như vậy, hơn nữa tựa hồ rất không bình tĩnh nói, ta cũng không muốn biết rõ, người sư tôn phục sinh phương pháp rất đơn giản, người chỗ đó không phải còn có một đoạn bồ đề cành sao. Chính là tiểu thụ yêu đưa cho người cái kia cây, chờ ngươi thực lực đạt tới điểm cuối của con đường chí tôn về sau, có thể dùng thiên địa vì đất, vũ trụ quy tắc vì nước, lại để cho cái này đoạn bồ đề cành sống lại, các loại một lần nữa sinh trưởng vì bồ đề cây hơn nữa tu luyện tới có thể hóa thân hình người thời điểm. Người sư tôn cho dù sống lại. À, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Bất quá, có một chút cần chú ý. Thời gian càng ngắn người sư tôn bảo tồn trí nhớ thì càng nhiều. Nếu 1800 vạn năm sau này sẽ là sống lại, đó cũng là một người khác. Chương 566, thế lực khắp nơi cử động. Xà bảy nói phương pháp, tuy nhiên nhìn qua rất đơn giản. Cùng với lúc trước Tôn Ngộ Không lợi dụng ngũ hành cân đối sức mạnh đến phục sinh Diệp Vô giống nhau. Thế nhưng là lại cẩn thận tưởng tượng rồi lại sẽ cảm thấy đây cơ hồ chính là chuyện không thể nào. Đầu tiên điều kiện thứ nhất chính là muốn Tôn Ngộ Không thật sự đi tới điểm cuối của con đường chí tôn về sau hết thảy mới có thể, nhưng đây là hạng gì khó khăn. Năm đó khai tịch giả cùng Minh Tôn không có đi đến một bước này, về sau 8 vị linh dược đan hóa thân chấp pháp giả đám bọn họ càng là có được toàn bộ vũ trụ tất cả tài nguyên, nhưng vẫn xưa cũ chậm chạp bị vây ở thiên tôn đỉnh phong mà không cách nào đột phá. Mặc dù nói đột phá thiên tôn về sau cũng không nhất định có thể đạt tới điểm cuối của con đường chí tôn, thế nhưng là liền thiên tôn đều không thể đột phá, cái kia chí tôn chi lộ cũng không có theo nói đến. Mà Tôn Ngộ Không vạn nhất thật sự có một ngày đạt tới cái kia cấp độ về sau, cần phải làm cũng không đơn giản, dùng thiên địa vì đất, vũ trụ quy tắc vì nước, đây cũng ở đâu là thường nhân có khả năng tưởng tượng có thể làm lấy được. Vũ trụ quy tắc đây đã là trong vũ trụ nhất chẳng hạn tồn tại, đừng nói khống chế, mà ngay cả tìm tòi nghiên cứu cái này vũ trụ quy tắc là như thế nào hình thành đều là dị thường khó khăn. Nhưng là khó khăn nhất một điểm còn không phải những thứ này, mà là thời gian hạn chế. Theo xà bảy trong lời nói có thể suy đoán ra, Tôn Ngộ Không tối đa cũng chỉ có trăm vạn năm không đến thời gian, vua ợt qua lúc này, cái kia đạo chuẩn thần thức linh hồn sẽ triệt để tiêu tán, đạo chuẩn cũng chính là chân chân chính chính triệt để tiêu vong. Trăm vạn năm thời gian, có khả năng sao? Tôn Ngộ Không theo sinh ra đến bây giờ cũng không quá đáng mấy ngàn năm, đã đạt đến cái này cấp bậc, hơn nữa hiện tại hắn càng là đã có được người khác tuyệt đối không cách nào có điều kiện. Trăm vạn năm, có lẽ thật có thể lại để cho Tôn Ngộ Không đi đến chí tôn chi lộ trọng điểm. Cho nên nghe xong xà bảy mà nói Tôn Ngộ Không chẳng những không có cảm thấy có bất kỳ tuyệt vọng, ngược lại là tràn đầy hy vọng. Người khác làm không được sự tình, ta Tôn Ngộ Không không nhất định cũng liền làm không được. Ngay tại Tôn Ngộ Không thanh thực lực bản thân hạ thấp hóa đạo đỉnh phong tiến về trước trung cấp thế giới thời điểm. Chúng ta sẽ đem thời gian điều đến tuần thiên giới thí luyện vừa chấm dứt, tất cả mọi người bị cái kia truyền tống trận truyền tống về đi về sau. Tham dự tuần thiên giới thí luyện tổng cộng thập phương thế lực. Cuối cùng có lục phương thế lực tấn chức thần quốc, bốn phương thế lực xuống làm cao cấp thế giới. Cho nên khi thí luyện kết quả vừa xuất hiện, tự nhiên là mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, như hoàng tuyển thế giới lớn như vậy bất chấp mọi thứ chúc mừng cũng có, bất quá càng nhiều hơn là bởi vì tuần thiên giới thất bại hoặc là tổn thất thật lớn mà cả nước bi thương. Trong đó liền kể cả phương thốn linh giới, vạn thần điện, hóa lôi tổ giới, vạn linh cảnh các loại. Mà bởi vì này một lần thí luyện kết quả ở trong nước sinh ra cực lớn chấn động thế lực cũng không phải không có, vạn yêu quốc cùng diệt thế ma quốc chính là như vậy. Đương nhiên, trong đó còn có một lúc nãy thế lực biểu hiện tương đối bình tĩnh, cái kia chính là sáng thế thần quốc. Sáng thế thần quốc tại đây một lần tuần thiên giới thí luyện chính giữa cũng có tổn thất. Trong đó không khỏi lạc trần phản bội, mà ngay cả thiên thương vậy mà cũng là vạn yêu quốc người, hơn nữa lúc trước 36 người, cuối cùng trở lại sáng thế thần quốc cũng không quá đáng 12-13 người. Cuối cùng tức thì bị tước đoạt thần quốc danh xưng, xuống làm cao cấp thế giới. Thế nhưng là đối với cái này cái kết quả, sáng thế thần quốc cả nước cao thấp biểu hiện tương đối bình tĩnh. Bất luận là giới chủ Tiêu Hòa lẫn lúc này đây thí luyện người cầm đầu giác loạn, đều không có cái gì dị thường biểu hiện. Tại người không biết chuyện trong mắt, sáng thế thần quốc tựa hồ sẽ không tham dự qua cái này cái gì thí luyện giống nhau. Đương nhiên, tại tuần thiên giới thí luyện chấm dứt ngày hôm sau, vũ trụ chấp pháp giả đám sứ giả liền phân biệt đi tới tất cả thế lực lớn hoàng cung chính giữa. Tuyên đọc lần này tuần thiên giới thí luyện danh tự cùng thưởng phạt. Sáng thế thần quốc do thần quốc hạ thấp thành cao cấp thế giới, cướp đoạt vẫn lạc chi mộ mở ra về sau tiến vào tư cách, giữ lại trấn giới thiên bi, đồng thời hủy bỏ tấn chức giới chủ cấp bậc không hạn chế đãi ngộ. Theo năm nay bắt đầu, sáng thế thần quốc đem ra nhập triều cống phạm vi, mỗi lần trăm năm một lần. Mặt khác sáng thế thần quốc sẽ không còn trở thành cao cấp thế giới đạo văn cấp bậc cường giả phi thăng chi địa. Diệt thế ma quốc do thần quốc hạ thấp thành cao cấp thế giới. Cướp đoạt vẫn lạc chi mộ mở ra về sau tiến vào tư cách. Bởi vì diệt thế ma quốc có ý định hủy hoại tuần thiên giới, cướp đoạt trấn giới thiên bi. Đồng thời hủy bỏ tấn chức giới chủ cấp bậc không hạn chế đãi ngộ. Theo năm nay bắt đầu, sáng thế thần quốc đem ra nhập triều cống phạm vi, mỗi lần trăm năm một lần. Mặt khác sáng thế thần quốc sẽ không còn trở thành cao cấp thế giới đạo văn cấp bậc cường giả phi thăng chi địa. Hoàng tuyền thế giới tấn thăng làm sáu đại thần quốc đứng đầu. Vẫn lạc chi mộ mở ra về sau tiến vào tư cách gia tăng đến 6 người, trấn giới thiên bi không đáng dùng thay đổi, thay thế, mỗi lần trăm năm đem đạt được một hạt phá đạo đan, bởi vì hoàng tuyển thế giới tính đặc thù, đặc biệt cho phép hoàng tuyển thế giới gia tăng 3 cái có sinh mạng thể tồn tại cao cấp thế giới với tư cách phụ thuộc, đem thiết kế một cái trong đó cao cấp thế giới có được thần quốc đãi ngộ, nhưng là sẽ không có được tiến vào vẫn lạc chi mộ tư cách. Với tư cách còn lại cao cấp thế giới đạo văn cấp bậc phi thăng chi địa. Vạn yêu quốc hạ thấp thành 6 đại thần quốc thứ 6, vẫn lạc chi mộ mở ra về sau tiến vào nhân viên làm một người, còn lại đãi ngộ không thay đổi. Mà đáng nhắc tới chính là, tại đi hướng vạn yêu quốc chấp pháp giả sứ giả trước khi rời đi, vụng trộm giao cho thân ở tại vạn yêu quốc Tê Chiếu một vật, làm Tê Chiếu chứng kiến vật kia thời điểm, lập tức thật hưng phấn. Bởi vì vật kia dĩ nhiên là diệt thế ma quốc trấn giới thiên bi, phá diệt nhất hào. Hơn nữa ban đầu ở tuần thiên giới thời điểm, Diệp Huyên gia tăng uy hiếp ngự linh giả đáp ứng đem vạn yêu quốc loại bỏ thần quốc liệt kê do đó đem sáng thế thần quốc giữ lại thần quốc tư cách, thế nhưng là không nghĩ tới ngự linh giả cuối cùng nhưng là không biết vì cái gì đổi ý, như cũng đem sáng thế thần quốc đào thải thần quốc liệt kê, do đó lại để cho vạn yêu quốc đã trở thành thần quốc thứ 6. Nhưng lại vụng trộm thanh cướp đoạt tự ma diệt thiên ngạch cái kia khối phá diệt nhất hào giao cho Tê Chiếu. rất rõ ràng, đối với Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng, Ngự Linh Giả vẫn có tương đối lớn thiên vị, nhưng là Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu lĩnh không lĩnh tình cái kia lại khác nói. Hóa Lôi Tổ giới bảo trì cao cấp thế giới không thay đổi, vạn linh cảnh hạ thấp thành cao cấp thế giới, cướp đoạt tiến vào vẫn lạc chi mộ tư cách, mất đi phi thăng chi địa tư cách, nhưng là bảo lưu lại trấn giới thiên bi. Mà Phương Thốn Linh giới, Hồng Hoang cổ giới cùng Thương Lan thủy giới cái này vốn là tam đại cao cấp thế giới tấn thăng làm thần quốc, đã chiếm được tiến vào vẫn lạc chi mộ tư cách, hơn nữa bài danh trước ba cái thần quốc còn chiếm được phá đạo đan ban thường, chỉ có điều thần quốc thứ nhì là 300 năm một hạt, thần quốc đệ tam là 500 năm một hạt. Đồng dạng bảo trì thần quốc tư cách không thay đổi, còn có Vạn Thần Điện, bất quá Vạn Thần Điện lại đã trở thành thần quốc đệ tam, đã chiếm được phá đạo đan ban thường. Nhưng là làm tuyên bố thưởng phạt chấp pháp giả sứ giả sau khi rời khỏi, Vạn Thần Điện giới chủ Bất Nhạ Trần nói chỉ là một ít cổ vũ đích thoại ngữ về sau, liền mang theo phá quân đi tới thần điện ở trong mật thất chính giữa. Cẩn thận hỏi thăm một phen toàn bộ tuần thiên giới thí luyện tình huống về sau, ngày thứ ba rạng sáng, cũng chính là Tôn Ngộ Không ly khai Hoàng Tuyển thế giới vào cái ngày đó, Vạn Thần Điện giới chủ Bất Nhạ Trần phái ra một đội nhân mã tiến về trước Hoàng Tuyển thế giới, mà dẫn đội đúng là phá quân. Vạn Thần Điện 36 người, còn sống trở về cũng chỉ có Chi Bắc cùng phá quân, nhưng là Chi Bắc cũng tại tuần thiên giới đại chiến thời điểm phản bội qua một lần, tuy nhiên về sau bị đời thứ nhất Chi Bắc linh hồn cho rửa sạch Chi Bắc nội tâm ma niệm, nhưng là hắn tất cả hành động nhưng là sự thật. Kỳ thật tại cùng ngày Chi Bắc cùng phá quân đồng thời thông qua truyền tống trận xuất hiện ở Vạn Thần Điện thời điểm, phá quân chứng kiến Chi Bắc lần đầu tiên liền lập tức nhào tới, nếu không phải Bất Nhạ Trần kịp thời ngăn lại, Chi Bắc đã bị phá quân giết. Mà ở Chi Bắc cùng phá quân phân biệt cùng Bất Nhạ Trần tự thuật sự tình nguyên do về sau, Bất Nhạ Trần không có giết Chi Bắc tiết hận, mà là như cố thanh Chi Bắc cho rằng tâm phúc của mình. Mà phá quân đã ở Bất Nhạ Trần một phen khai đạo phía dưới, tiêu trừ đối với Chi Bắc oán hận. Cuối cùng vì chứng minh chính mình thật sự đã cải tà quy chính, Chi Bắc lấy ra cái kia hai thanh được từ Yêu Vô Mộng Diệt kiếm phần tịch cùng Bá kiếm cự khuyết, vốn Chi Bắc là định đem cái này hai thanh kiếm đưa cho phá quân, bất quá phá quân nhưng là trực tiếp thanh cái này hai thanh kiếm cho dung. Đương nhiên, phá quân cũng không phải thanh cái này hai thanh kiếm cho hủy diệt rồi, mà là thanh Bá kiếm cự khuyết cùng Diệt kiếm phần tịch dung hợp tiến vào chính mình cái kia đứt gãy cán tương cùng mạc tả chính giữa. Cuối cùng đúc ra hai thanh mới thần kiếm, cuồng kiếm cán tương, phần kiếm mạc tả. Về phần phá quân tiến về trước Hoàng Tuyển thế giới, tổng cộng có 3 sự kiện, đầu tiên là cùng Nguyệt Hoàng Tuyển biểu đạt Vạn Thần Điện muốn cùng Hoàng Tuyển thế giới kết minh ý nguyện, thứ nhì là mang theo rất nhiều quà tặng cùng Bất Nhạ Trần thư biểu đạt đối với Chi Bắc giết chết Minh Vạn kiếp áy náy cùng hối hận, còn có đối với Hoàng Tuyển thế giới trở thành thần quốc đệ nhất chúc mừng. Cái thứ ba là trả lại Chi Bắc được từ Minh Vạn kiếp chính là cái kia minh giới. Bất Nhạ Trần cử động lần này, có thể nói là thanh Vạn Thần Điện tư thái để tương đối thấp. Cái này cùng nguyên lai Vạn Thần Điện lên giọng tư thái tương đối không hợp, bất quá có thể khẳng định là Vạn Thần Điện lấy lòng tuyệt đối sẽ đạt được Nguyệt Hoàng Tuyển coi trọng. Mà đang ở phá quân tiến về trước Hoàng Tuyển thế giới trong ngày hôm ấy giữa trưa, Hồng Hoang cổ giới Phệ Linh, Thương Lan thủy giới U Ngọc, Phương Thốn Linh giới Lăng Nhất ba người cũng là dẫn đầu một đội nhân mã, hơn nữa mang theo rất nhiều đẹp đẽ quà tặng tiến về trước Hoàng Tuyển thế giới đối Hoàng Tuyển thế giới trở thành thần quốc đệ nhất tiến hành chúc mừng. Tuần thiên giới thí luyện kết quả rất nhanh ngay tại toàn bộ vũ trụ tất cả lớn nhỏ thế giới chính giữa truyền bá ra đi. Chương 567, Vạn Yêu Quốc biên cố. Đối với củng cố thần quốc chúc mừng, Vạn Yêu Quốc cùng Diệt Thế Ma Quốc thì là bởi vì này một lần thí luyện kết quả mà sinh ra tương đối lớn ảnh hưởng. Đầu tiên là Vạn Yêu Quốc lúc trước tiến về trước tuần thiên giới tổng cộng 36 người, thế nhưng là cuối cùng lúc trở lại chỉ có 7 người. 7 người này chính giữa, còn kể cả Tê Chiếu, Thiên Thương, Lão Vương, Lạc Trần cái này 4 gã vốn là không thuộc về Vạn Yêu Quốc người. Thuộc về Vạn Yêu Quốc cũng chỉ có Linh Uy Ngưỡng, Long Thiên cùng Phần Yên. Vạn Yêu Quốc ngũ yêu thần năm đi kia 4, bất quá lại để cho tàng giới may mắn chính là, Vạn Yêu Quốc lẫn thần quốc một trong, chỉ cần lẫn thần quốc, cái này chút ít tổn thất liền tất cả đều không nói chơi, chỉ có cho hắn thời gian, hắn hoàn toàn có thể đem những thứ này tổn thất hạ thấp thấp nhất. Nhưng là lại để cho tàng giới thật không ngờ chính là, hắn hiện tại đã không có thời gian. Làm chấp pháp giả sứ giả sau khi rời khỏi, tàng giới vốn là còn ý định kể một ít động viên mà nói trấn an trở xuống mọi người, thế nhưng là không đợi tàng giới mở miệng, Linh Uy Ngưỡng lại trực tiếp lại để cho tàng giới thoái vị. Tàng giới lúc ấy liền sửng sốt, nhưng khi hắn vừa định minh bạch Linh Uy Ngưỡng câu nói kia hàm nghĩa thời điểm, hắn phát hiện mình đã bị Linh Uy Ngưỡng người bao bọc vây quanh. Làm trừ vì biểu hiện mình rộng lượng, tàng giới là đơn độc triệu kiến Linh Uy Ngưỡng đám người. Nhưng là bây giờ hắn hành động này lại làm cho hắn lâm vào cực độ nguy hiểm hoàn cảnh. Nhìn xem mọi người chung quanh, tàng giới tại lúc ban đầu khiếp sợ về sau, liền bình tĩnh lại. Linh Uy Ngưỡng, ngươi vì sao như thế? Tại đây Vạn Yêu Quốc, ngươi có được dưới một người trên vạn người địa vị, vì sao còn muốn như thế? Tàng giới đối với Linh Uy Ngưỡng, tương đối tín nhiệm, có thể nói Linh Uy Ngưỡng vô cùng nhiều kế hoạch đều là tại tàng giới tận hết sức lực ủng hộ bên dưới mới đạt thành, tuy nhiên cuối cùng cũng không có thành công, bất quá quên mất cũng không phải không có chút nào tác dụng. Đặc biệt là tàng giới đang nhìn đến vây người của mình chính giữa. Còn có Tê Chiếu thời điểm, hắn càng thêm không hiểu. Hắn và Tê Chiếu quan hệ rất tốt, hoặc là kể chuyện xưa rất tốt, bằng không thì năm đó Tê Chiếu cũng sẽ không đem coi là huynh đệ đưa đến Vạn Yêu Quốc đến học tập tu luyện. Mà khi sơ Tê Chiếu bị ma dú ma vũ đám người giết chết về sau, tàng giới càng là bởi vì Tê Chiếu chết mà tính tình đại biến, trở nên bạo ngược thích giết chóc. Nếu không phải Linh Uy Ngưỡng cố hết sức khuyên can, tàng giới rất có thể liền mang theo Vạn Yêu Quốc đại quân trực tiếp công kích Diệt Thế Ma Quốc. Lúc ấy Diệt Thế Ma Quốc bởi vì ma quân Tê Chiếu chết mà động lay động không nhìn, tàng giới tuyệt đối có thể một lần hành động thanh Diệt Thế Ma Quốc ăn tươi, ít nhất cũng có thể đánh rớt xuống hơn phân nửa lãnh địa. Cho nên khi hắn phát hiện những người này chính giữa có Tê Chiếu thời điểm, tàng giới tâm tình hết sức phức tạp. Tại đây những người này vừa trở về thời điểm, tàng giới khi đó liền chứng kiến Tê Chiếu. Mà Tê Chiếu đang nhìn đến tàng giới về sau cũng lộ ra vô cùng hưng phấn, hai người suốt bắt chuyện một đêm, Tê Chiếu thậm chí đem mình những năm này tất cả kế hoạch tất cả đều nói cho tàng giới nghe. Mà khi đó Linh Uy Ngưỡng cũng không có biểu hiện ra nửa điểm khác thường. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến hôm nay cái kia sứ giả mới đi, Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu nhưng là đồng thời thay đổi mặt, dĩ nhiên cũng làm như vậy công nhiên bức bách tàng giới thoái vị. Cũng chính bởi vì vậy, tham gia tại thoáng tỉnh táo về sau mới có thể hỏi ra vấn đề kia. Hắn cần biết rõ nguyên nhân, nhìn xem tàng giới, Linh Uy Ngưỡng lắc đầu cũng không nói lời nào, mà là đứng ở Linh Uy Ngưỡng bên cạnh Tê Chiếu nói ra, tàng giới, đừng giả bộ choáng váng. Nếu như ngươi thật sự chính là tàng giới, ta cùng Linh Uy Ngưỡng rất nguyện ý cùng ngươi cùng nhau chia sẻ kế hoạch của chúng ta, thậm chí cuối cùng ba người chúng ta bình phân thiên bên dưới cũng có thể. Nhưng là, ngươi thật là tàng giới sao? Tê Chiếu mà nói lối ra, Long Thiên trên mặt tương đối khiếp sợ. Mà Lão Vương Phần Yên đám người cũng là lộ ra bất đồng trình độ kinh ngạc, chỉ có Linh Uy Ngưỡng sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết. Tàng giới phản ứng cũng không có Tê Chiếu trong tưởng tượng kích động như vậy. Ngược lại là càng thêm bình tĩnh, nhìn xem Tê Chiếu. Lại nhìn một chút Linh Uy Ngưỡng, tàng giới thanh âm bình tĩnh hỏi, Linh Uy Ngưỡng. Ngươi cũng cho rằng như vậy sao? Linh Uy Ngưỡng không nói gì, mà là nhẹ gật đầu. Tàng giới cười khẽ vài tiếng lần nữa nói, nếu muốn phản ta, trực tiếp phản là được, cần gì phải tìm loại này sứt sẹo lấy cớ. Ngươi Linh Uy Ngưỡng có lòng ôm chí lớn, ngươi Tê Chiếu càng là chí khí ngút trời. Các ngươi thật sự rất không tồi, rất không tồi a. Tàng giới mà nói, tràn đầy mỉa mai, thế nhưng là Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng nhưng căn bản bất vi sở động. Tê Chiếu cười nhạt một tiếng nói, ngày hôm qua vừa nhìn thấy ngươi, ta thật sự nghĩ đến ngươi chính là tàng giới, cho nên ta rất kích động, cơ hồ đem ta tất cả kế hoạch tất cả đều nói cho ngươi, nhưng là về sau ta phát hiện, ngươi tuyệt đối không phải tàng giới, hoặc là nói ngươi tuyệt đối không phải nguyên lai tàng giới. Lúc này Linh Uy Ngưỡng rốt cục lên tiếng nói, ta rất sớm trước kia liền hoài nghi ngươi rồi, thế nhưng là một mực không có gì chứng cứ. Không thể không nói người ngụy trang làm được rất tốt, hầu như thiên y vô phùng, bất quá khi ta thanh rất nhiều dấu vết để lại rất nhiều chi tiết liên lạc với cùng một chỗ lại trải qua cùng Tê Chiếu huynh thảo luận về sau, ta phát hiện đầy đủ chứng minh ngươi là giả tàng giới căn cứ chính xác theo. Nhưng là ngươi mặc dù là giả dối, ta cùng Tê Chiếu cũng không muốn thật sự cùng ngươi vạch mặt, ta nghĩ ngươi cũng biết vậy đối với ai cũng không có lợi. Giao ra giới chủ vị trí, sau đó trở lại ngươi nên trở về đến địa điểm, chúng ta có thể cho rằng cái gì cũng không có phát sinh qua. Ta sẽ đối ngoại tuyên bố ngươi bế quan, Linh Uy Ngưỡng nói rất dứt khoát, cũng không phải trưng cầu ý kiến hoặc là cái gì, chẳng qua là nói cho tàng giới đã quyết định tốt kết quả mà đã. Tàng giới chậm rãi cúi đầu, đã trầm mặc một lát, thanh âm có chút kỳ quái nói, ta chính là tàng giới, Vạn Yêu Vương tàng giới, Vạn Yêu Quốc chí cao vô thượng giới chủ. Các ngươi vậy mà hoài nghi ta thân phận, thật là đáng chết, thật sự đáng chết. Tê Chiếu, ta lúc đầu bắt ngươi cho rằng thân huynh đệ đối đãi. Bởi vì ngươi chết ta thậm chí thiếu chút nữa liền điên cuồng. Cái kia Bạo Phượng nhất tộc cũng là bởi vì ngăn cản ta tiến công Diệt Thế Ma Quốc mà bị ta toàn bộ diệt tộc. Hiện tại ngươi vậy mà hoài nghi ta, còn có Linh Uy Ngưỡng, nếu không phải của ta dẫn, ngươi lại nơi đó có hôm nay. Ngươi ngũ đế tứ linh, không người nào là ta hao tốn lớn lao một cái giá lớn giúp ngươi. Hiện tại ngươi vậy mà lấy oán trả ơn, các ngươi người như vậy, có tư cách gì hoài nghi ta? Tàng giới thanh âm tựa hồ có chút kích động. Nghe vào làm cho người ta có một loại tâm kinh động phách lực uy hiếp. Mà Tê Chiếu nghe xong nhưng là khinh thường cười cười, thanh âm lành lạnh nói, ngươi cho rằng những thứ này lời nói dối còn có thể lại lừa bịp ta sao? Ngươi cho rằng tất cả mọi người là ngu muội sao? Tuy nhiên ta không biết ngươi rốt cuộc là ai, nhưng là ngươi quá để ý mình. Đã diệt Bạo Phượng nhất tộc, thậm chí về sau Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất mạch, cái kia bất quá là ngươi sợ hãi hai người bọn họ tộc huyết mạch trong ẩn chứa tiềm lực mà đã, lại nói là vì ta, thật đúng buồn cười. Hôm nay ta cũng không muốn cùng ngươi nhiều lời, nhưng ngươi còn chấp mê bất ngộ, chúng ta đây cũng chỉ hiếu động tay. Động thủ, ha ha, ngay cả ta tàng giới cũng có thể uy hiếp. Ha ha ha, thật sự là không biết sống chết ha. Mà thôi, các ngươi đã hai người, không đúng, còn các ngươi nữa, những người này sinh ra dị tâm, vậy liền lưu chi vô dụng. Ta tàng giới chính là Vạn Yêu Quốc giới chủ, cãi lời kết quả của ta, chỉ có chết. Tàng giới vừa mới nói xong, bỗng nhiên toàn thân một trận. Vốn tàng giới thân hình là thuộc về cái loại này cao lớn cường tráng, một thân cơ bắp hết sức giỏi giang. Thế nhưng là tàng giới thân thể đột nhiên chấn động về sau, cả người thân hình mạnh mà cất cao gấp đôi có thừa, bất luận là tứ chi lẫn thân thể đều trở nên có chút hết sức nhỏ. Chứng kiến tàng giới biến hóa, Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu tất cả giật mình, bởi vì bọn họ đã nhận ra, cái này giả mạo tàng giới người, rốt cuộc là ai. Thế nhưng là không đợi hai người bọn họ lên tiếng nhắc nhở, cái kia trở nên gầy yếu tàng giới thân hình lóe lên đã biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời Linh Uy Ngưỡng trực tiếp đầu vai đau xót, kinh hãi phía dưới phát hiện đầu vai không biết lúc nào đã bị xé rách rơi xuống một mảng lớn huyết nhục. Cũng chính là Linh Uy Ngưỡng phản ứng kinh người, bằng không thì này bả vai chỉ sợ cũng phế đi. Mà đổi thành một bên Tê Chiếu cũng là tại Linh Uy Ngưỡng bị thương đồng thời, phần bụng bị một cỗ đại lực đánh trúng, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa liền phun ra ngoài đi. Ai cũng không nghĩ tới cái này đồ giả mạo kinh người nói động thủ liền động thủ, hơn nữa bất luận là tốc độ lẫn sức mạnh đều là như thế kinh người. Hầu như chỉ dùng một chiêu liền bước lui Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng, cái kia giả tàng giới chẳng những không có như vậy đào tẩu, ngược lại là hướng phía linh vị mấy người nhào tới, mục tiêu thứ nhất chính là Phần Yên. Bất quá Phần Yên phản ứng cũng là cực nhanh, hơn nữa vừa rồi cái kia giả tàng ra vốn là công kích Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng, cho nên Phần Yên đã có một tia thời gian. Giả tàng ra thân hình lóe lên rồi biến mất, Phần Yên thì là hai tay hóa thành như là nham thạch nóng chảy giống như, sau đó hai tay một trận, đã chặn cái kia giả tàng ra từ trên cao đi xuống nện xuống đến một cước. Giả tàng ra tựa hồ rất kinh ngạc Phần Yên vậy mà có thể ngăn trở một kích này, khẽ một tiếng sau đó cái kia thon dài phải chân thu hồi, thân thể trước dò xét, trực tiếp một ngụm liền cắn lấy Phần Yên dựng lên trên hai tay. Phần Yên lập tức kêu thảm một tiếng, mà ở cái này giả tàng giới công kích Phần Yên thời điểm, Lão Vương đã rút ra màu tuyết trắng trường đao vọt đến này đồ giả mạo sau lưng, một đao chém xuống. Chương 568, Cửu Kỳ Lân, nhưng là Lão Vương một đao kia mới vung xuống một nửa, cả người gục bay ra ngoài. Đương nhiên, cũng không phải bị cái kia giả tàng ra công kích được, mà là bị Long Thiên bắt được Lão Vương bả vai, Thanh Lão Vương về phía sau dắt ném đi ra ngoài. Ngay tại Lão Vương vừa mới bay ra ngoài thời điểm, một đạo hắc quang bỗng nhiên tại Lão Vương vừa rồi đứng yên địa điểm đảo qua. Nếu không phải Long Thiên kịp thời thanh người nước ngoài hỏi quang đi ra ngoài, lần này tuyệt đối sẽ tổn thương không nhẹ. Bóng đen kia một kích thất bại, liền bỗng nhiên dừng lại, Lão Vương ở giữa không trung thay đổi thân hình tập trung nhìn vào, cái kia hắc quang dĩ nhiên là giả tàng giới cái đuôi. Bất quá cái kia cái đuôi lại thấy Lão Vương một trận hoảng sợ, nói không rõ vậy cũng được là cái gì sinh vật cái đuôi, Lão Vương cho tới bây giờ chưa thấy qua, bất quá đã có một ít nhìn quen mắt, cái kia cây cái đuôi bên trên tất cả đều là cánh tay dài sắc bén gai xương, cả đầu cái đuôi giống như là một cây dài khắp gai ngược chín tiết tiên đoạn roi, vừa rồi nếu không có né tránh, vậy khẳng định thì xong rồi. Nhìn xem cái kia không ngừng đong đưa cái đuôi, Lão Vương nội tâm vẻ này quen thuộc cảm giác càng ngày càng mạnh. Bỏ qua rồi Lão Vương, Long Thiên đã trực tiếp tiến nhập long biến thành áo giáp thần trạng thái, toàn thân long lân rậm rạp, hơn nữa tạo thành một bộ áo giáp bộ dáng. Cùng Long Thiên cùng nhau biến thân, còn có Thiên Thương. Thiên Thương mặc dù là Vạn Yêu Quốc người, nhưng là hắn xác thực điển hình khốn khiếp cái kia cự nhân tộc, hơn nữa còn là tu luyện hỗn độn ngũ quyết hỗn độn cự nhân tộc. Tại giả tàng giới công kích Phần Yên thời điểm, Thiên Thương đã hoàn thành hỗn độn cự nhân biến, mà biến hóa của hắn cùng Tôn Ngộ Không cùng loại, thân thể chẳng qua là gia tăng đã đến chừng 5 mét, cũng không có thay đổi thành che trời cự nhân. Thế nhưng là Long Thiên cùng Thiên Thương liên thủ hai lần công kích, lại tất cả đều bị giả tàng giới tránh khỏi. Nhưng là hai người công kích cũng không phải không có bất kỳ hiệu quả, ít nhất bị cái kia giả tàng giới cắn cánh tay, Phần Yên xem như bảo vệ. Giả tàng giới tránh thoát Thiên Thương cùng Long Thiên công kích về sau, như cũng không có chạy trốn ý định, mà là trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh công hướng về phía Lão Vương. Lão Vương vốn là nhìn chằm chằm vào giả tàng giới, lúc này tàng giới đột nhiên hướng hắn lao đến. Lão Vương nhìn xem giả tàng giới cái kia tràn đầy khủng bố giết chóc sau hai mắt, đột nhiên, Lão Vương nhớ tới cái này cổ quen thuộc cảm giác là từ gì mà đến. Làm nhớ tới cái này quen thuộc cảm giác lập tức, Lão Vương trực tiếp đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, cái này, cái này giả tàng giới, dĩ nhiên là yêu tổ. Lão Vương thế nhưng là hết sức khẳng định, cái này tuyệt đối chính là yêu tổ bản thể. Ban đầu ở tuần thiên giới thí luyện thời điểm, Lão Vương cầm trong tay ảnh bia đánh lén sáng thế cung, cuối cùng thả ra ảnh bia chính giữa yêu tổ phân thân. Chỉ có yêu tổ bản thể 1/10 lực lượng phân thân cũng đã lại để cho Lão Vương không đánh mà chạy. Cái loại này nguồn gốc từ tại ở sâu trong nội tâm sợ hãi, lại để cho Lão Vương tại đối mặt yêu tổ bản thể thời điểm, hoàn toàn buông tha cho chống cự. Cái này không thể nói là Lão Vương vô dụng, chỉ là bởi vì yêu tổ trên người cái kia một cỗ chưa từng có từ trước đến nay tuyệt đối sát lục ý chí, khơi gợi lên Lão Vương linh hồn ở chỗ sâu trong sâu nhất sợ hãi. Bất quá giả tàng giới hoặc là yêu tổ một kích này, rốt cục không có đắc thủ, bởi vì Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu đã chạy tới. Yêu tổ vốn là một quyền oanh hướng ngồi liệt trên mặt đất Lão Vương, kết quả một quyền này lại bị Tê Chiếu trong tay trấn giới thiên bi phá diệt nhất hào cho ngăn cản xuống. Khi thấy cái này thiên bi thời điểm, yêu tổ đột nhiên lên tiếng kinh hô, sau đó thu quyền thân thể mấy cái nhảy lùi lại đã thối lui đến bên kia. Phá diệt nhất hào tại sao phải trong tay ngươi? Ma diệt thiên phá diệt nhất hào trấn giới thiên bi không phải là bị lấy đi đến sao? Tê Chiếu lạnh lùng nhìn yêu tổ liếc, nói, rất giật mình thật không? Bất quá ngươi cũng nên cho ta rất giật mình, không nghĩ tới giả mạo tàng giới, dĩ nhiên là ngươi. Ta là thật sự không nghĩ tới a. Yêu tổ tiền bối, yêu tổ nhìn xem Tê Chiếu đã nắm trong tay phá diệt nhất hào, nội tâm bắt đầu cân nhắc một trận chiến này thắng bại, bất quá hắn nhưng vẫn là gật đầu nói, ta xác thực rất giật mình. Xem ra ngươi cùng cái kia chấp pháp giả tựa hồ có chút liên hệ a. Còn có, ta muốn uốn nắn ngươi một điểm, ta không phải yêu tổ, ta là tàng giới, vạn yêu vương tàng giới. Nếu như Tê Chiếu không có lấy ra phá diệt nhất hào, cái kia yêu tổ tuyệt đối sẽ thanh mấy người này toàn bộ tiêu diệt. Bọn hắn chẳng những nhận ra thân phận của mình, hơn nữa đã thuộc về mình uy hiếp, đối với cái này loại uy hiếp, tự nhiên là cần diệt trừ, nhưng là bây giờ, hắn lại cần cẩn thận cân nhắc trở xuống tình huống. Trong lúc nhất thời hai phe cứ như vậy rằng co, mà bắt đầu, lại nói tiếp cũng rất kỳ quái, vốn phải là muốn liều chết sâu lâu hai phe người kinh người tại thiếu một tiếp xúc thăm dò thực lực của đối phương về sau, tất cả đều không hẹn mà cùng ngừng tay. Nhưng là vừa không phải cái loại này muốn thả vứt bỏ bộ dạng. Tại yêu tổ nội tâm, những người trước mắt này là nhất định phải chết, trên thực tế tại thật lâu lúc trước hắn cũng đã bắt đầu mưu tìm muốn làm rơi dụng Linh Uy Ngưỡng, cái gọi là công cao che chủ, tại vạn yêu quốc Linh Uy Ngưỡng quyền lực cùng uy thế đã sắp vượt qua hắn tàng giới. Không chỉ có như thế, năm đó tàng giới hao phí cực lớn nhân lực vật lực còn có khổng lồ tài nguyên mới giúp trợ Linh Uy Ngưỡng hoàn thành ngũ đế tứ linh kế hoạch, nói thật ra, hắn lại thế nào cam tâm thanh đây hết thảy đều chắp tay đưa cho Linh Uy Ngưỡng. Tại tàng giới nội tâm, ngũ đế tứ linh cũng chính là kể cả Linh Uy Ngưỡng ở bên trong 9 người, cái kia đều là hắn cho mình chuẩn bị. Hiện tại, hắn đã hết thảy sẵn sàng, là thời điểm bắt đầu thôn vệ ngũ đế tứ linh hoàn thành chính mình kế hoạch cuối cùng. Mà đối với Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng mà nói, nếu như muốn thuận lợi cướp lấy vạn yêu quốc, vậy bọn họ liền cần tiêu diệt sự phát hiện này đảm nhiệm giới chủ. Khi bọn hắn cũng không biết tàng giới là đồ giả mạo thời điểm cũng đã như vậy kế hoạch, hôm nay phát hiện tàng giới là giả, như vậy kế hoạch này thì càng thêm không có lo lắng. Lo ngại, cho nên trong mắt bọn hắn cái này giả tàng giới là nhất định phải chết. Chỉ có làm Linh Uy Ngưỡng chính thức nắm giữ vạn yêu quốc, Tê Chiếu chính thức nắm giữ diệt thế ma quốc về sau, bọn hắn bước tiếp theo kế hoạch mới có thể chính thức triển khai. Rằng co chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, Linh Uy Ngưỡng bỗng nhiên trên mặt nhưng lộ ra một cái có chút giống là như chút được gánh nặng dáng tươi cười, nhìn xem cái kia đứng ở một chỗ bức tường đổ phía trên yêu tộc, Linh Uy Ngưỡng cao giọng nói, đồ giả mạo, thúc thủ chịu trói đi, ta biết rõ ngươi đang ở đây chờ cái gì. Hiện tại ta muốn nói cho ngươi chính là, viện quân của ngươi, đã không có. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi đang ở đây âm thầm bồi dưỡng thế lực của mình sao? Hừ, ta đã sớm biết ngươi muốn diệt trừ ta, cho nên, ta cũng đã sớm có chuẩn bị. Tại vạn yêu quốc chính giữa, bên ngoài tàng giới vi tôn, tiếp theo là vạn yêu quốc thủ hộ giả phá sát. Lại sau đó chính là tử kỳ lân Linh Uy Ngưỡng, Linh Uy Ngưỡng phía dưới thì là Long Thiên, Linh Uy Ngưỡng liền tương đương với vạn yêu quốc nguyên soái, mà Long Thiên thì là đại tướng. Cùng Long Thiên cùng một đẳng cấp, chính là vạn yêu quốc ngũ yêu thần. Đây là vạn yêu quốc bên ngoài mạnh nhất sức chiến đấu. Long Thiên là Linh Uy Ngưỡng người, ngũ yêu thần chính là tàng giới người, chỉ có điều ngũ yêu thần chính giữa phần yên, chẳng biết tại sao đầu phục Linh Uy Ngưỡng, đây cũng là vì cái gì tuần thiên giới thí luyện về sau, ngũ yêu thần chính giữa chỉ có phần yên còn sống quan hệ. Bất quá trong bóng tối, tàng giới cùng Linh Uy Ngưỡng đều có bồi dưỡng chỉ thuộc về thế lực của mình. Tàng giới vừa rồi đang cùng Linh Uy Ngưỡng Tê Chiếu vạch mặt hơn nữa thăm dò hết thực lực của đối phương về sau sở dĩ không có lập tức động thủ, đó là bởi vì hắn cũng không có 10 phần nắm chắc cho nên đang chờ đợi viện quân, chính là hắn âm thầm bồi dưỡng thế lực. Thế nhưng là tàng giới hoàn toàn không nghĩ tới, cái này linh uy ngưỡng chẳng những cũng có âm thầm thế lực hơn nữa đã mạnh mẽ đã đến trình độ như thế. Trên thực tế hắn và những người kia đều có một tia trên linh ngay tại vừa rồi, tàng giới đã cảm thấy những người kia tất cả đều bị giết chết. Quả nhiên, ngay tại linh uy ngưỡng vừa dứt lời thời điểm, chín đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở tàng giới chung quanh. Làm cái này chín đạo bóng người xuất hiện về sau, linh uy ngưỡng cười càng thêm sáng lạn. Tôn kính giới chủ đại nhân, thỉnh cho phép ta vì ngài giới thiệu trở xuống của ta chín huynh đệ, bọn hắn tuy nhiên cũng còn rất tuổi trẻ, nhưng là tuyệt đối là kỳ lân nhất tộc kiêu ngạo, ta gọi chung bọn hắn vì chín kỳ lân. Đứng ở ngươi trước người vị kia, là chín kỳ lân lão đại, chính là mộng kỳ lân nhất tộc thiên tài, gọi là Diệp Tinh Thần. Đứng ở ngươi trái bên cạnh, là quỷ kỳ lân nhất tộc sát hồn. Mà ngươi bên phải, là bạo viêm kỳ lân tộc thế hệ này người mạnh nhất, tên gọi là Thị Viêm. Được rồi, sẽ không từng cái giới thiệu, nói quá nhiều, ta sợ ngươi sẽ không đánh mà chạy. Chín kỳ lân, linh uy ngưỡng cơ hồ là cuối cùng tất cả tâm huyết chế tạo chỉ thuộc về bí mật của hắn vũ khí, từng cái tuy nhiên chỉ có cửu vân chí tôn tu vị, nhưng là chân thật mà sức chiến đấu tuyệt đối không dưới giới chủ cấp bậc cường giả phía dưới. Hơn nữa cái này chín kỳ lân đặc điểm lớn nhất chính là càng nhiều người bọn hắn có khả năng phát huy được thực lực lại càng mạnh mẽ. Cũng tỉ như nói một người là cửu vân chí tôn đỉnh phong, hai người kia cùng một chỗ phát huy đúng là nửa bước giới chủ, ba người có lẽ chính là giới chủ cấp bậc. Mà khi bọn hắn chín người tề tụ, đến cùng có thể phát huy cái dạng gì sức chiến đấu, linh uy ngưỡng mình cũng không biết. Lão đại, thật sự là không dễ dàng a, ta còn tưởng rằng đời này đều không có tề tụ chín người cơ hội đâu. Hắc hắc, hôm nay rốt cục có thể đánh nhau thống khoái. Diệp Tinh Thần hoạt động thân thể, đối với linh uy ngưỡng nói ra. Chương 569, ma diệt thiên điên rồi. Linh uy ngưỡng cười cười nói, lớn nhất át chủ bài khẳng định phải đặt ở cuối cùng ra mới được, kỳ thật ta cũng rất tò mò, các ngươi chín người đến cùng có thể có bao nhiêu lực phá hoại. Tốt rồi, cái này đồ giả mạo liền giao cho các ngươi, ta đi xử lý trở xuống những chuyện khác. Khi ngày mai ánh sáng mặt trời bay lên một khắc này, vạn yêu quốc sẽ bắt đầu một hồi cách mạng, lại để cho yêu tộc đi về hướng càng huy hoàng tương lai cách mạng. Nói xong, linh uy ngưỡng quay đầu đối bên người mọi người cùng Tê Chiếu nói, tốt rồi, nơi đây giao cho bọn họ là được. Chúng ta đi làm trở xuống cuối cùng chuẩn bị. Nói xong, linh uy ngưỡng vậy mà trực tiếp xoay người rời đi, mà Tê Chiếu nhìn nhìn linh uy ngưỡng, lại nhìn một chút bị chín người kia vây vào giữa yêu tộc, thập phần nghi ngờ nói, uy ngưỡng, thật sự có thể sao? Cái kia đồ giả mạo mặc dù là giả dối, nhưng là nếu như toàn lực bộc phát, vậy hẳn là có nửa bước thiên tôn thực lực, cho dù hai chúng ta chống lại không dựa vào trấn giới thiên bi đó cũng là bại nhiều thắng ít ha. Linh uy ngưỡng quay đầu thập phần đương nhiên nói, ta biết rõ a. Cho nên ta mới khiến cho bọn hắn chín bên trên. Yên tâm đi, giao cho bọn họ không có chuyện gì đâu. Tê Chiếu như cũ lo lắng nói, bọn hắn chín mới cửu vân chí tôn, không chỉ có tu vị chênh lệch cách xa, cái kia đồ giả mạo trong tay khả năng còn có trấn giới thiên bi độ yêu số 6. Cái này, Tê Chiếu huynh, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Tốt rồi, ta cho ngươi biết một việc, ngươi đã biết rõ bọn hắn chín mạnh bao nhiêu. Nói xong, linh uy ngưỡng thân hình lóe lên đã đến Tê Chiếu sau lưng. Sau đó đưa lỗ tai tại Tê Chiếu bên tai nói khẽ, ta trạng thái toàn thịnh, tối đa cùng bọn họ 4 người bất phân thắng bại, 5 người, ta tất bại. Tuy nhiên khi đó ta không có tiến hóa thành tử kim kỳ lân, nhưng là cũng đã tiến hành bộ phận biến thân, thực lực, tựa hồ là giới chủ đỉnh phong còn phải mạnh hơn một bậc. Linh uy ngưỡng nói xong, bóng người lần nữa lóe lên đã xuất hiện ở lúc trước vị trí. Mà Tê Chiếu thì là khuôn mặt khiếp sợ, bất quá Tê Chiếu che giấu vô cùng tốt, hít sâu một hơi về sau. Liền không nói thêm gì nữa. Theo sát lấy linh uy ngưỡng biến mất tại xa xa. Mà tàng giới bên này, khi chín người này xuất hiện về sau, tàng giới sắc mặt liền trở nên rất khó coi, tuy nhiên hiện tại hắn mặt bởi vì cái kia vượt trội răng nanh lại để cho mặt của hắn nhìn không ra cái gì biểu lộ. Linh uy ngưỡng cùng Tê Chiếu ly khai, hắn cũng nhìn thấy, nhưng là cũng không có đuổi theo. Trước mắt chín người này, rất nguy hiểm, tương đối nguy hiểm, lại để cho tàng giới có một loại đã lâu cảm giác nguy cơ, cho nên hắn không dám có dị động. Rõ ràng từng cái thực lực đều yếu ớt quá, bằng vào thực lực của hắn bây giờ trên lý luận mà nói loại này cấp bậc hắn một cái có thể nhẹ nhõm tiêu diệt mấy trăm. Thế nhưng là đối mặt với chín người thời điểm, tàng giới không dám chút nào chủ quan. Hơn nữa tàng giới rất khó tưởng tượng đây là vì cái gì, lúc trước hắn, thân mang khai tịch giả một tia huyết mạch, hơn nữa thiên tư của mình cùng chăm chỉ, tại đã trở thành vạn yêu quốc giới chủ thời điểm liền đã có được giới chủ trung cấp thực lực, trải qua hơn 10 vạn năm tu luyện càng là đạt đến giới chủ đỉnh phong. Tăng thêm trấn giới thiên bi, coi như là tại năm đó chín đại thần quốc chính giữa thực lực của hắn cũng là ở vào trước ba. Mà bây giờ, hắn càng là sớm đã đột phá giới chủ hạn chế. đạt đến một cái khác cảnh giới. Cảnh giới này là hắn đã từng tha thiết ước mơ, là hắn chỉ có thể nhìn lên, mà khi hắn đạt tới cảnh giới này về sau hắn mới phát hiện mình trước kia là cỡ nào nhỏ yếu. Mà hôm nay, đã đạt đến cảnh giới này hắn vậy mà bởi vì mấy cái cửu vân chí tôn mà sinh ra cảm giác nguy cơ, lúc này hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Hắn tàng giới, mới là cái vũ trụ này chúa cứu thế, mới là có thể dẫn đầu yêu tộc đi về hướng huy hoàng vương giả, mới là có tư cách nhất đi đến điểm cuối của con đường chí tôn người. Không sai, Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu còn có Lão Vương bọn hắn đều sai rồi, người này cũng không phải yêu tổ cũng không phải cái gì đồ giả mạo, mà chính là tàng giới. Chỉ có điều chuẩn xác điểm tới nói, linh hồn là tàng giới. Mà thân thể là vốn là thuộc về yêu tổ. Về yêu tổ, có người nói đó là tàng giới tại vũ trụ cái nào đó địa điểm trong lúc vô tình lấy được thân thể. Trên thực tế đây là sai lầm, yêu tổ thân thể chính là tàng giới tại vẫn lạc chi mộ bên trong lấy được. Chỉ bất quá hắn vì sợ người khác phát hiện yêu tổ bí mật mà cố ý biên ra một cái nói dối. Hơn nữa hắn à yêu tổ phong ấn tại độ yêu số 6 chấn giới thiên bi chính giữa, cũng không phải là vì gia tăng thiên bi uy lực, mà là vì lợi dụng độ yêu số 6 đối với yêu tộc độ hóa chi lực lại để cho yêu tổ hoàn thành cuối cùng tiến hóa, khiến cho theo nửa bước thiên tôn tiến hóa đã đến thiên tôn cảnh giới. Đã làm mục đích này, tàng giới âm thầm ủng hộ Linh Uy Ngưỡng tiến hành cái kia hủy diệt ngự thổ giới kế hoạch. Tại ngự thổ giới hủy diệt về sau, tàng giới vụng trộm hấp thu ngự thổ giới khổng lồ năng lượng, do đó thúc hóa chấn giới thiên bi trong đó yêu tổ. Về sau, tàng giới thành công, cái kia nửa bước thiên tôn yêu tộc thân thể thành công tại tử vong trạng thái bên dưới tiến hóa đã đến thiên tôn sơ cấp. Sau đó, tàng giới lại bắt đầu chính mình thứ hai kế hoạch, bỏ qua nhục thể của mình, dung hợp tiến yêu tổ thân thể chính giữa. Vạn yêu vương tàng giới, bản thể chính là một cái thạch hầu, cùng Tôn Ngộ Không bản thể linh minh thạch hầu có chút cùng loại, sở hữu tư chất cũng không phải như thế nào nổi tiếng, cùng những cái vốn là thần thú hung thú yêu quái so sánh với, hắn chỉ có thể coi là tương đối khá tư chất. Mà hắn lại hết sức may mắn tại năm đó cái kia một hồi đại chiến trong, vốn bị thương địa điểm dung tiến vào một ít khai tịch giả máu tươi, hơn nữa còn là khai tịch giả bản thân máu huyết. Cái kia máu huyết chính giữa ẩn chứa khai tịch giả huyết mạch chi lực cùng tàng giới huyết mạch dung hợp, cho nên mới đã có về sau tàng giới. Nhưng là cũng liền không hơn, khai tịch giả huyết mạch chi lực chẳng qua là lại để cho hắn đạt đến giới chủ đỉnh phong mà đã. Đây đã là cực hạn của hắn, chính là hắn có được độ yêu số 6 cũng không tế tại sự tình. Thế nhưng là tàng giới không cam lòng, hắn có một cái dã tâm, cái kia chính là trở thành khai tịch giả lớn như vậy nhân vật. Mà ở một lần vẫn lạc chi mộ mở ra cơ hội trong, hắn đã chiếm được yêu tộc thân thể, yêu tổ hắn là biết rõ đấy, toàn thịnh thời kỳ yêu tổ chính là thiên tôn đỉnh phong, thập phần tiếp cận khai tịch giả tu vị, tuy nhiên bởi vì đã chết, thân thể chỉ có nửa bước thiên tôn, nhưng là tàng giới như cũ thấy được hy vọng. Cái này về sau hắn lại bắt đầu tiến hóa yêu tổ thân thể kế hoạch. Tại thành công đem thân thể tiến hóa đến thiên tôn sơ cấp về sau, hắn mà bắt đầu tiến hành chiếm đoạt. Mà hắn cũng chưa xong toàn bộ vứt bỏ nhục thể của mình, cái kia dù sao có khai tịch giả huyết mạch, vì vậy hắn ở đây thành công chiếm cứ yêu tổ thân thể về sau, đem mình thân thể luyện chế thành một bộ áo giáp, nhưng là bình thường cũng không mặc lên người. Thế nhưng là rất nhanh, tàng giới liền xảy ra vấn đề, yêu tổ thân thể cùng linh hồn của hắn đã xảy ra tương đối mãnh liệt bài xích hiện tượng. Tàng giới sợ hãi. Nếu như hắn thật sự bị này là thân thể triệt để bài xích đi ra ngoài, mà hắn lại mất đi nhục thể của mình, loại tình huống đó bên dưới hắn chỉ có hai lựa chọn, đầu tiên là chiếm đoạt những người khác thân thể, thứ nhì là chuyển thành quỷ tu. Bất quá cuối cùng vẫn là bị tàng giới đã tìm được giải quyết phương pháp, cái kia chính là lợi dụng cửu vĩ thiên hồ chi huyết làm dẫn, bạo phượng nhất tộc chi hồn vì hỏa, hơn nữa nói độ yêu số 6 với tư cách lò luyện đến luyện hóa, nói thân thể cùng linh hồn luyện hóa làm một thể. Nhưng là làm như vậy cần một cái không ngừng mà thời gian, hơn nữa cần khổng lồ huyết dịch cùng hồn phách, vì cam đoan chính mình 100% thành công, cho nên tàng giới tàn sát hết bạo phượng nhất tộc cùng cửu vĩ thiên hồ nhất mạch. Bất quá khi hắn đập âm thầm bồi dưỡng những người kia đồ sát cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thời điểm, thân phận của hắn bị ngay lúc đó yêu hậu cũng chính là tiểu hồ ly mẫu thân phát hiện, bất quá yêu hậu cũng không có tới được và nói tàng giới bí mật nói cho bất luận kẻ nào. Chẳng qua là tại trước khi chết đem cái này bí mật hóa thành một cái trí nhớ lạc ấn phong tại tiểu hồ ly linh hồn chính giữa, cho nên tiểu hồ ly lại bị giết chết về sau, tàng giới còn muốn cho yêu vô mộng cùng ngũ yêu thần phân thân tiến vào hoàng tuyền thế giới đến trảm thảo trừ căn. Cái này là vạn yêu quốc hai đại vương tộc bị diệt bí mật, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc duy nhất người sống sót chính là tiểu hồ ly, mà bạo phượng nhất tộc duy nhất người sống sót chính là diễm thần. Mà diễm thần cùng tiểu hồ ly so sánh với cũng đích thật là lưng đeo một chủng tộc huyết hải thâm cừu. Chỉ có điều cái này chín kỳ lân nếu là thật có khả năng rơi dụng tàng giới, cái kia diễm thần cũng liền đã mất đi báo thủ đối tượng. Bất quá dù vậy, diễm thần chỉ sợ như cũ sẽ không bỏ qua a. Cho nên, Tàng giới trên thực tế tu vị, chính là thiên tôn sơ cấp, cũng không phải linh uy ngưỡng cùng tê chiếu đoán như vậy là nửa bước thiên tôn. Vạn yêu quốc bên này tại phát sinh biến đổi lớn, mà diệt thế ma quốc cái kia một bên càng lớn. Tại ma diệt thiên bị ngự linh giả cùng tuần thiên giả phân thân đã đoạt đi chấn giới thiên bi phá diệt nhất hào hơn nữa tuyên bố diệt thế ma quốc xuống làm cao cấp thế giới về sau, ma diệt thiên liền điên rồi, triệt triệt để điên rồi. Đặc biệt là khi hắn biết mình phái đi tham gia tuần thiên giới thí luyện 36 người không ai sống sót nhưng là tê chiếu vẫn sống sau khi trở về, hắn liền điên rồi. Ma diệt thiên cảm thấy liều lĩnh, dốc hết toàn bộ diệt thế ma quốc tất cả cũng muốn lại để cho chấp pháp giả cùng tê chiếu trả giá thật nhiều. Cho nên, hắn chuẩn bị triệu hoán sử thượng ghi lại cường đại nhất diệt thế cửu đầu xà, nghe nói, đó là tất cả diệt thế cửu đầu xà thủy tổ.